Siêu thần yêu nhiệt 156-1545. Chương 1543 tiểu thần giới. Diệt thần ẩm đế quốc hướng tiểu thần giới khai chiến. Đã đánh rất nhiều năm. Chậm chạp không có cầm xuống nguyên nhân. Là bởi vì thiên long giới trợ giúp. Cùng Bắc Môn gia thủy trung điều động cao thủ đến đây. Nếu như lúc ấy đế quân thiên dốc toàn bộ lực lượng. Phái ra 1 triệu tinh nhuệ chi sư. Cùng chỗ có thần hồn người. Trận này chiến trường chỉ sợ sớm đã kết thúc. Không có làm như thế là muốn giữ lại thực lực. Bởi vì đế quân thiên biết chính mình địch nhân chân chính không phải tiểu thần giới mà chính là Vân Phi Dương. Quả là như vậy. Vân Phi Dương mang đến phiền phức, xác thực so tiểu thần giới lớn. Không chỉ có đem đế quân thiên tinh nhuệ chi sư toàn diệt còn tù binh chỗ có thần hồn người. Cuối cùng thần ẩn đế quốc đào thải ra khỏi cục. Mà cái này cũng không phải là kết thúc. Tại Vân Phi Dương trong lòng, đế quân thiên đơn giản cũng là một cái chướng ngại vật trở ngại tái tạo thần giới. Mà hắn địch nhân chân chính, vĩnh hằng bất biến, đó chính là tiểu thần giới. Cho nên, diệt đi tinh vẫn đại lục mấy chục vạn thần ẩm đế quốc đại quân về sau. Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại tiểu thần giới, cùng thiên long giới bên trên. Những năm gần đây, đế quân thiên mặc dù không có chân chính điều động đại quân đến chiến, nhưng mà ép tiểu thần giới không thở nổi. Bây giờ đổi lại Vân Phi Dương kia liền càng bi kịch. Ngắn ngủi 3 ngày. Tiểu thần giới khống chế 10 cái trần thế vì diện. Liền bị dễ như trở bàn tay bị cầm xuống. Lấy thiên long giới chờ giới cầm đầu liên quân. Tức thì bị đánh quân lính tan rã. Đối mặt thần ẩn đế quốc. Bọn họ có thể chống lại. Cư nhiên bại. Cũng tận lực. Đối mặt thế như trẻ tre linh tộc binh lính. Lại dâng lên mãnh liệt cảm giác bất lực. Cuộc chiến này đánh như thế nào căn bản không có đánh. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng. Mấy chục vạn linh tộc binh lính. Chia ra 4 đường. Triệt để công chiếm tiểu thần giới khống chế tất cả trần thế đại lục. Thiên long giới phương diện mấy chục vạn đại quân càng là thương vong thảm trọng. Hoàn toàn không có cái gì lực lượng chống lại. Bắc Môn ra thời đỉnh cao cường giả. Cũng là run lẩy bẩy. Bởi vì đối mặt La Mục bọn người. Kết quả chính là bị song bảo. Vân Phi Dương đại quân 10 ngày trước đánh bại Thiên Vận đại lục. Vân Phi Dương đại quân 9 ngày trước đánh bại Bắc Lăng đại lục. Vân Phi Dương đại quân 8 ngày trước đánh bại Thương Hải đại lục. Vân Phi Dương đại quân 7 ngày trước đánh bại. Các loại chiến báo tại vạn giới bên trong truyền lại. Làm cho mọi người không kịp nhìn, khiếp sợ không thôi. Ngay tại 1 ngày trước, lại truyền tới chiến báo. Vân Phi Dương đại quân đánh bại Phong Nhiêu đại lục. 50 vạn đại quân gặp nhau. Đem tiểu thần giới triệt để vây quanh. Quả thực không chịu nổi một kích. Vân Phi Dương đại quân dị tộc thực tại quá bưu hãn mọi người chấn kinh nghị luận. Giờ phút này, vạn giới tất cả mọi người đã nhận định. Đương đại bên trong mạnh nhất binh lực. Chính là Vân Phi Dương nắm trong tay dị tộc binh lính. Bọn họ thật giống như sắc bén kiếm. Thuận buồm xuôi gió. Không gì không phá bất luận cái gì tới giao phong quân đoàn gặp được dạng này đối thủ. Nhất định chính là một cách bi kịch. Nhưng mà mọi người ở đây coi là tiểu thần giới sắp khó giữ được thời điểm lại có một đầu bạo tạc tính tin tức truyền tới. Thiên long giới giới bên trong đột nhiên xuất hiện 300.000 linh tộc binh lính ngọa tào Vân Phi Dương làm sao phái binh giết tới thiên long giới a mọi người khiếp sợ không thôi. Sau đó, lại có tin tức truyền đến. 300.000 linh tộc binh lính khởi xướng tiến công trực tiếp diệt thiên long giới giới bên trong 7-10 vạn đại quân. Thì liền thiên long giới giới chủ cũng bị Vân Phi Dương bắt sống. Nghe nói, thiên long giới giới chủ đau khổ muốn nhờ. Sau cùng dâng lên giới bên trong gần như liền thành tư nguyên. Mới đổi lấy Vân Phi Dương thu binh trở về. Vừa đem thần ẩm đế quốc đánh không gượng dậy nổi. Bây giờ lại đem thiên long giới cướp sạc trống không. Vân Phi Dương như thế bưu hãn hành vi. Dẫn tới trừ giới võ giả cúng bái. Thiên long giới hang ổ kém chút bị đầu. Cho nên chắc chắn sẽ không lại đi trợ giúp tiểu thần giới. Giới khác ý thức được Vân Phi Dương mạnh hơn thần ẩm đế quốc quá nhiều. Tại tổn thất không lên binh lực về sau, lúc này nhao nhao rời khỏi trở thành quần chúng. Như thế mà nói, tiểu thần giới mất đi các lộ minh hữu, lại mất đi tất cả trần thế đại lục, chân chính trên ý nghĩa trở thành người cô đơn. Song tiểu thần giới bên trong các đại tông môn thế lực, sắc mặt có thể nói khó coi tới cực điểm. Bọn họ sớm lúc trước thì ý thức được sẽ có một ngày như vậy xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới hội đến nhanh như vậy. Nhanh đến bọn họ còn không có lựa chọn về sau muốn hay không cử tông di chuyển đến khác vị diện. Người ta liền đã điều binh đến, đem đường lui toàn bộ phong tỏa. Chủ thượng trong cung điện, tả sứ ngưng trọng nói, vẫn là về chân vũ thần vực đi. Lão chủ thượng đã đợi ngài thật lâu. Đáng giận Bắc Môn Cửu Thiếu phẫn nộ nắm tay. Tuy nhiên hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi, nhưng sự việc phát triển đến một bước này, tiểu thần giới đã không có bất kỳ kháng cự nào lực, chỉ có thể lựa chọn trở về chân vũ thần vực. Cung điện bên ngoài lưu quang lấp lóe, mà cái này chính là thông hướng chân vũ thần vực trận pháp. Bắc Môn Cửu Thiếu đi tới, nhưng lại ở bên ngoài, quay lại nhìn xem từ phụ thân một tay chế tạo giới. Lửa giận trong lòng lần nữa phun ra tới. Ông đột nhiên bầu trời tê liệt, một tòa bảy màu lưu vân bao phủ xe chậm chậm tiến lên đến, bên trong ngồi thì là Vân Phi Dương. Răng rắc, Bắc Môn Cửu Thiếu song quyền nắm chặt, sắc mặt dữ tợn. Năm đó một cái có thể tùy ý mạt sát con kiến hôi, bây giờ lại tựa như vương giả quân lính thiên hạ, mà chính mình chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Thực tại không thể tiếp nhận. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương phát giác được trận pháp tồn tại, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, ngươi muốn về chân vũ thần vực sao? Vân Phi Dương Bắc Môn Cửu Thiếu phẫn nộ quát, ta sẽ tại chân vũ thần vực chờ ngươi, tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói, ngươi đã muốn về chân vũ thần vực, liền mang hộ lời nói cho Bắc Môn ra, đợi ta Vân Phi Dương một ngày kia bước vào chân vũ thần vực, liền là các ngươi Bắc Môn ra diệt tộc thời điểm. Thanh âm vang vọng bầu trời. Tiểu thần giới võ giả nghe vậy run lẩy bẩy. Diệt ta Bắc Môn ra? Bắc Môn Cửu Thiếu âm u cười một tiếng, tiếp theo cất bước bước vào trong trận pháp, chợt hóa thành lưu quang, biến mất tại tiểu thần giới bên trong. Tên này cần phải cảm tạ Vân Phi Dương, bởi vì nếu như không phải nhường hắn đi mang hộ lời nói, ngay tại đi ra một bước thời điểm, liền đã chết tại trận pháp trước. Không ngừng diệt Bắc Môn ra. Vân Phi Dương ngồi tại xe bên trong, một quang lãnh lệ nói, lão tử còn muốn diệt chỉ thì các ngươi truy sát ta tiên đế. Bắc Môn ra, Nam Môn ra đơn giản cũng là một số chân chạy vặt tiểu lâu la. Vân Phi Dương biết, nếu như chính mình bước vào chân vũ thần vực, địch nhân chân chính liền là tiên đế. Không chỉ một, còn có cái kia tại tiên môn trước trêu tức chính mình cực quang tiên đế. Ầm ầm, tiểu thần giới bên trong truyền đến tiếng vang. Khu vực trung ương tiểu thần chủ thành, cùng lơ lửng tại trong trời cao cung điện nhất thời hôi phi yên diệt. Hưu Vân Phi Dương thu về bàn tay, treo ở bầu trời ở giữa. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này tiểu thần giới hình thành từ thần giới cùng vô số trần thế đại lục ngưng tụ, quả thật tội ác ngọn nguồn. Ngày hôm nay ta liền lấy thần danh nghĩa, đem giới này mạt sát, vì hàm oan mà tử vong linh trốn về công đạo. Giới bên trong võ giả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiểu thần giới một khi bị mạt sát, chính mình không phải cũng theo vẫn lạc sao? Liền tại bọn hắn hoảng sợ thời khắc, lại cảm giác trước mắt vừa loạn, xuất hiện tại không gian vũ trụ bên trong. Hạ cấp võ giả thì bị truyền tống đến liền nhau trần thế đại lục. Hô, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, thân ở vũ trụ võ giả nhất thời nhìn lại, chỉ thấy kim sắc lưu quang triệt để đem tiểu thần giới bao phủ. Ông ông thủ lực lượng đè ép, đã từng ở lại giới tại một chút xíu vỡ nát, một chút xíu bại nứt, cũng phân hóa ra từng mảnh yếu ớt lưu quang, phai mờ cùng vũ trụ ở giữa. Rất nhanh, tiểu thần giới bên trong võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn sinh tồn giới cuối cùng ở trước mắt triệt để bị tan rã cho đến biến mất. Vạn năm trước, thần giới bị Bắc Môn Xanh mang đến thôn phệ chi ngọn nguồn, một chút xíu từng bước xâm chiếm. Vạn năm sau, hấp thu thần giới cùng rất nhiều trần thế đại lục hình thành tiểu thần giới. Tại Vân Phi Dương thần lực phía dưới cuối cùng phai mờ mà cách này. Phảng phất là một cách ăn oán tương báo luân hồi. Siêu thần yêu nhiệt 156-15-46. Chương 1544 chúng thần quý vị. Thần giới mới sinh ra vạn năm trước. Bắc Môn ra Bắc Môn Xanh. Như là thần chỉ. Xuất hiện tại thần giới. Hắn trước diệt ma giới. Sau diệt thần giới. Đem tồn tại hàng cổ đại giới mạt sát. Dựa vào thôn phệ chi ngọn nguồn. Thành lập mới vị diện. Tên là tiểu thần giới. Mà tại vạn năm sau ngày hôm nay. Vân Phi Dương lấy vương giả tư thái. Quân lính tiểu thần giới. Đem cái này mới xuất hiện giới cho triệt để phân giải. Thần giới bị hủy bởi Bắc Môn ra. Tiểu thần giới bị hủy bởi lại bị hủy bởi chiến thần chi thủ. Cái này phảng phất là một cách luân hồi, lại phảng phất trong cõi u minh tự có thiên ý. Nhà không có những hôn đó mắt thấy tiểu thần giới vỡ nát. Sau cùng chỉ còn lại có bản nguyên đám võ giả. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Đồng thời, nhìn về phía cái kia thủ tại trong vũ trụ Vân Phi Dương, ánh mắt càng là lóe ra hãi nhiên. Cái này đã từng thông qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới người trẻ tuổi. Bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay diệt đi một giới. Thực lực làm thật là khủng bố đến cực hạn. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên. Đem tiểu thần giới bản nguyên thu nhập Phi Dương giới. Quét qua mọi người. Nói. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp một cái giới càng tốt. Nói biến mất tại nguyên chỗ. Cung cấp một cái giới càng tốt rất nhiều võ giả đại hỷ. Bọn họ không quan tâm giới, bọn họ quan tâm là Vân Phi Dương như là cũng không tính giết chính mình. Đây là khẳng định. Vân Phi Dương cũng không phải thích giết chóc thành tính ác ma. Tại diệt đi tiểu thần chủ nội thành. Đến từ chân vũ thần vực cao quý tộc quần về sau. Đương nhiên sẽ không châm đối với mấy cái này ban đầu vốn thuộc về giới nội sinh linh. Thôn phệ chi ngọn nguồn. Hơn 10 năm trước bị Vân Phi Dương luyện hóa không ít. Làm cho tồn tại vạn năm vòng xoáy màu đen ngừng vận chuyển. Bây giờ tiểu thần giới vỡ vụn, lại hiện lên yếu ớt trạng thái. Ông Vân Phi Dương xuất hiện tại khu vực biên giới. Nỉ non nói. Ngươi cũng là tội ác ngọn nguồn. Làm sao có thể tồn tại hô đang khi nói chuyện. Tử liên nghiệp hỏa phát ra. Trước kia luyện hóa thôn phệ chi ngọn nguồn, không phải Bắc Môn ra cũng là Nam Môn ra đến tìm phiền toái. Mà bây giờ tiểu thần giới bị diệt. Hai đại gia tộc cũng không dám lại điều động cường giả hạ giới. Cho nên rốt cuộc không ai có thể ngăn đón hắn. Một năm sau. Lan tràn thật dài thôn phệ chi ngọn nguồn cuối cùng bị triệt để loại trừ. Pha tạp bên trong. Chết oan oán niệm theo tử liên nghiệp hỏa tình hóa đạt được an ủi. Cũng hình thành một cuồn cuộn công đức chi lực. Tràn vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Nguyên bản tràn ngập tại mảng lớn trong vũ trụ hắc ám khí tức biến mất không thấy gì nữa. Vị trí trung ương nhất là một mảnh vỡ vụn khu vực. Vô số ảm đạm hoặc sáng chói ngôi sao. Quay chung quanh ở chính giữa. Nơi này chính là đã từng thần giới quay chung quanh tại bốn phía ngôi sao chính là chư thần thần cung. Vân Phi Dương đứng ở quê hương bên trong. Cảm thụ được cái kia khí tức quen thuộc. Cả người lâm vào trầm mặc. Tâm tình cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tồn tại một lát, liền vào nhập Phi Dương giới. Diệt đi tiểu thần giới. Loại trừ thôn phệ chi ngọn nguồn. Tiếp xuống Vân Phi Dương muốn làm. Liền đem ngưng tụ cùng trong cơ thể mình thần thông toàn bộ lĩnh hội. Theo mà tiến hành thần giới tái tạo. Ngoại giới. Vân Phi Dương diệt đi tiểu thần giới tin tức. Điên cuồng truyền lại. Đối với kết quả như thế. Rất nhiều võ giả không ngoài ý muốn. Chỉ là mấy năm sau, Vân Phi Dương tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì. Vân Phi Dương đâu tại sao lại biến mất trừ giới võ giả rất mờ mịt. Thời gian dần dần trôi qua. Mà tại Vân Phi Dương biến mất thứ 10 năm. Vạn giới bên trong. Đột nhiên hiện ra cử màn sáng lớn. Màn sáng xuất hiện cũng không phải là Trầm Luận Phong khu động, mà chính là thiên đạo tự mình hình thành. Mà làm cho thiên đạo tự chủ ngưng tụ màn sáng cung cấp thế nhân quan sát, cái kia tất nhiên phát sinh đại sự gì. Mau nhìn là Vân Phi Dương, có người cả kinh nói. Chư giới võ giả nhất thời liền phát hiện. Ở đâu màn sáng lên một mảnh vỡ vụn khu vực. Vân Phi Dương phiêu nhiên mà ra. Thủ tại rất nhiều ngôi sao bên trong. Hưu hưu từng đảo quang ảnh lấp lóe. Xuất hiện tại Vân Phi Dương bên người. Mà bọn họ theo thứ tự là Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm, Lăng Sa La, Gia Cát Cầm, Liễu Nhu, La Mục, Mộ Dung Chiến, Phá Đa La, Hà Kỳ, Phong Thiếu Ngôn. Pháp tể rất nhiều võ giả ngạc nhiên phát hiện. Mỗi khi một người xuất hiện, thủ tại vỡ vụn đất đai ở mép ngôi sao thì lại phát ra lộng lẫy. Phảng phất nhận bọn họ cảm nhiễm. Phi Dương cả. Nhìn lấy cái kia vỡ vụn bùn đất, La Mục nặng nề nói, đây chính là đã từng thần giới sao U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Bên cạnh Vân Lịch nắm quyền nói, tuy nhiên đương thời so kiếp trước tu vi mạnh hơn, nhưng thần giới mới là chúng ta chân chính nhà. Đạp Vân Phi Dương giẫm ở đâu tồn tại một khối nhỏ thổ địa bên trên. Hắn tung bay mà đứng, quanh thân ngưng tụ bảy màu lộng lấy ánh sáng, bộc lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí chất. Lâm Chỉ Khuê bọn người treo tại sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà quan sát màn sáng võ giả thì là một mặt mờ mịt. Cũng không biết Vân Phi Dương cùng đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương vung tay lên, chỉ hướng nơi xa một khỏa ngôi sao. Khí thôn Sơn Hà nói, Kim Cương Thần, quy vị giống La Mục. Hai tay mở ra, bên trong thân thể thần hồn bộc phát ra, hóa thành một đầu gào thét kim sắc cử viên, chợt bay về phía cái kia lấp lóe ánh sáng ngôi sao. Cuối cùng, tại thế nhân chứng kiến hạ, đại biểu Kim Cương Thần La Mục dung nhập trong thần cung, hóa thành nhất tôn khiến người ta cúng bái thần chỉ. Xoát Vân Phi Dương cánh tay vung lên, chỉ hướng một cái khác ngôi sao. Quát, tâm hỏa chi thần. Quy vị vù vù đầy trời tâm hỏa xuất hiện, bao phủ Lương Âm, hướng về đại biểu tâm hỏa chi thần thần cung ngôi sao bay đi. Cũng lần nữa hóa thành thần chỉ. Không gian thần, quy vị thời gian thần, quy vị kiếm thần, quy vị vu thần, quy vị dự ngôn thần, quy vị phong thần, quy vị thuần dương thần, quy vị sát lục chi thần, quy vị theo. Vân Phi Dương lần lượt hô lên. Có khác biệt thần hồn người, bay về phía thuộc về mình thần công, hóa thành phảng phất vĩnh hằng tồn tại thần chỉ. Cửu thiên thần nữ, quy vị Vân Phi Dương lần nữa hô. Lâm Chỉ Khê nhìn một chút chính mình nam nhân, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cuối cùng tại thần quang bao phủ xuống, bay hướng mình thần cung. Cuối cùng mang theo thần hồn mọi người lập trước kia thuộc về bọn hắn trong thần cung. Vô số ngôi sao lấp lói tia sáng chói mắt, cũng dần dần xuyên kết hợp lại, khiến cho vùng vũ trụ này làm run rẩy kịch liệt. Chư giới giới chủ kinh hãi không thôi. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được, Vân Phi Dương tựa như là đang tính toán khai mở một giới. A Soát Vân Phi Dương hai tay mở ra, cất cao giọng nói, lôi thần, quy vị hưu tồn tại ở bên trong thân thể, đã từng thuộc về vô danh lôi thần, thần thông bay lượn mà ra, dung nhập thuộc về lôi thần trong thần cung. Hỏa thần, quy vị thôn phệ thần, quy vị lục đinh lục giáp thần, quy vị nam đấu thất tinh thần, quy vị theo. Vân Phi Dương lần lượt hô lên, tồn tại ở bên trong thân thể thần thông càng không ngừng bay ra, sau cùng cùng bắt cặp thần cung dung hợp. Cái này thần ẩm giới bên trong Tử Vi thần, thần sắc ngốc trệ. Mà cái kia có chỗ khôi phục đế quân thiên cũng là hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Hai người cũng không nghĩ tới, Vân Phi Dương tại tái tạo thần giới thời điểm, bên trong thân thể sẽ có được nhiều như vậy thần thần thông. Quân thiên, Tử Vi thần ngưng trọng nói, ngươi bây giờ cần phải hiểu rõ, hắn so ngươi có tư cách hơn tái tạo thần giới đi. Đế quân thiên trầm mặt không nói. Vỡ vụn thần giới, 107 cái thần thần thông toàn bộ bay ra ngoài, cùng tự thân thần cung dung hợp. Chỉ cần lại dung hợp một cái, liền có thể thành công. Tại Vân Phi Dương bên trong thân thể còn có một cái thần thông, nhưng cũng không có triệu hoán. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía đứng ở phía xa Vân Lịch cùng Vân Hoa. Mỉm cười, cất cao giọng nói. Âm Dương Thần, quý vị cái này cái cuối cùng vị trí, hắn lưu cho hai huyên muội. Vân Phi Dương, Vân Lịch nắm Vân Hoa tay cảm kích nói đa tạ. Hưu hai huyên muội tại âm dương chi khí dung hợp hạ bay về phía âm dương thần thần cung. 108 thần tề tụ. 108 ngôi sao nhất thời quang mang đại thịnh. Cũng trong nháy mắt bay ra kim quang. Lẫn nhau xuyên kết hợp lại. Hô trong khoảnh khắc, hình thành hình tròn kết giới, đem vỡ vụn đất đai bao phủ. Vân Phi Dương đứng ở ngôi sao vị trí trung tâm. Quanh thân tản ra mãnh liệt ánh sáng. Tiếp theo ngửa đầu hô. Chiến đấu chi thần. Quy vị hưu hắn hóa thành kim quang bay vút đi. Dung nhập đại biểu chiến thần thần cung. Vù vù cùng lúc đó. Bị ngôi sao bao phủ khu vực. Điên cuồng vặn vẹo. Một cái cứng rắn địa không gian bích lũy. Theo trong hư không hiện lên dần dần xuất hiện. Rất nhanh, một cái cử đại mà thấu phát vô thượng tôn nghiêm vị diện xuất hiện tại ngôi sao bao phủ khu vực. Đây là Phi Dương giới. Vào hôm nay, lần đầu hiện ra trong mắt thế nhân. Nó xuất hiện. Đại biểu cho. Lấy Vân Phi Dương cầm đầu 108 thần. Triệt để sáng tạo ra một cái toàn thần giới mới. Ông làm Phi Dương giới triệt để hiện ra về sau. Quay chung quanh tại bốn phía 108 ngôi sao. Run rẩy kịch liệt. Diện tích cũng lại cấp tốc mở rộng. Cuối cùng, những thứ này đại biểu chư thần thần cung, hóa thành từng cái đại lục quay chung quanh tại Phi Dương giới bốn phía. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương nói, ta Phi Dương thần giới, đứng ngạo nghễ vạn giới bên trong, vĩnh thế trường tồn, cùng thiên đồng thọ thanh âm vang vọng vũ trụ, truyền lại tại vạn giới mỗi một tên võ giả trong tay. Mà câu nói này, triệt để kéo tới vô tận năm tháng. Lấy Phi Dương thần giới làm chủ mở màn. Siêu thần yêu nhiệt 156-15-47. Chương 1545 phong thần. Phong chủ từ chân vũ thần vực Bắc Môn ra thành lập tiểu thần giới. Trong tương lai 5 tháng bên trong, ban đầu vốn có thể cường thịnh hơn lên. Thậm chí có lẽ sẽ xưng là siêu cấp đại giới. Chỉ là sinh ra vạn năm về sau triệt để phai mờ trong vũ trụ. Hóa thành lịch sử hạt bụi. Thay thế tiểu thần giới là tử chư thần gia trì theo Vân Phi Dương bên trong thân thể bay ra Phi Dương giới. Lẽ ra tại 108 thần phụ tá hạ đã từng vẫn lạc thần giới là có thể một lần nữa tạo nên mà thành. Chỉ là Phi Dương giới ẩn chứa còn sót lại thần ma bản nguyên. Làm chư thần quy vị. Mở ra tái tạo về sau. Vân Phi Dương linh cơ nhất động. Đem triệu hoán đi ra. Hắn thấy đem đã từng thần giới tái tạo. Không gian bích lũy cùng thiên địa thuộc tính cũng chỉ cùng vẫn diệt trước tiểu thần giới không khác gì nhiều. Lấy Phi Dương giới làm thần giới mới, đem sẽ trực tiếp siêu việt mạnh nhất tứ giới, trở thành vạn giới bên trong cường đại nhất giới. Cuối cùng thần giới mới sinh ra. Bởi vì là Phi Dương giới, cho nên tại thần tự phía trước phấn khởi hai chữ. Tên là Phi Dương thần giới. Phi Dương thần giới xuất hiện, nhất định đem tại vô tận 5 tháng bên trong trở thành vạn giới bên trong mạnh nhất giới. Không có cái thứ hai giới chung quanh. Đại biểu 108 thần thần cung ngôi sao hóa thành 108 khỏa đại lục. Chúng nó là Phi Dương thần giới trưởng khống trần thế. Lấy thần danh nghĩa mệnh danh. Tỉ như Kim Cương thần thần cung hóa thành đại lục, được xưng là Kim Cương Đại Lục. Lấy Tâm Hỏa Chi Thần Thần Cung hóa thành đại lục, còn được xưng là Tâm Hỏa Đại Lục. 108 đại lục đồng thời dung nhập chư thần thần thông, nắm giữ độc hữu thiên địa thuộc tính. Ở đời sau, vô luận Phi Dương thần giới vẫn là 108 đại lục, đều trở thành vạn giới võ giả sở hướng hướng võ đạo thánh địa. Bọn họ nỗ lực tu luyện, chỉ là trở thành chư thần đại lục một viên, cũng cuối cùng thu hoạch được tiến vào phi dương thần giới tư cách. Đây là nói sau, tạm thời không nói. Phi dương thần giới bên trong, vân phi dương treo giữa không trung, như là thần chỉ, nhìn xuống giới bên trong hết thảy, đồng thời quanh thân hiện ra cường thế đạo ý. Sau đó, hắn đem lấy thần giới giới chủ thân phận, bắt đầu chế định thiên địa quy tắc, cùng càng hoàn thiện thiên địa trật tự. Năm đó thần giới, chí cao vô thượng là thần chủ, phía dưới vì tứ ngự, phân biệt trưởng quản các loại sự vật, phân công rõ ràng chi tiết. Bây giờ đã tái tạo thần giới, khẳng định phải theo đã từng hệ thống đi. Tứ ngự chi vị trọng yếu nhất. Vân Phi Dương nỉ non nói, chỉ có chính mình người thân nhất người mới có thể đầy đủ đảm nhiệm. Rất nhanh, trong lòng của hắn liền có nhân tuyển. Lúc này cất cao giọng nói, Viêm Sương, La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh, lập tức lên vì Phi Dương thần giới tứ ngự, cộng đồng trưởng quản thiên đạo. Thanh âm kết thúc, Viêm Sương đám người nhất thời thần quang hộ thể, tiếp nhận Phi Dương thần giới thiên đạo quán đỉnh, từ đó trở thành tân nhiệm tứ ngự. Người khác như là Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần còn được phong làm thần quân, đứng hàng thượng vị thần. Long Chấn Vũ so sánh đặc thù, bởi vì hắn là long tộc hậu nhân, cho nên bị Vân Phi Dương phong làm long tộc chi chủ. Đã từng thần giới dung nạp bách tộc, bây giờ Phi Dương thần giới tuy nhiên vừa sinh ra, tộc loại rất ít, nhưng ở về sau chắc chắn sẽ lần dục ra rất nhiều tộc quần. Vì cái gì? Bởi vì lần thứ 9 tái tạo hoàn tất thần giới, hội dần dần kế thừa đã từng thần giới hết thảy, cuối cùng diễn biến thành bách tộc đua tiếng cuộc diện. Long tộc chi chủ sắc phong về sau, tiếp xuống chính là các chủng tộc loại chi chủ được phong. Cửu Vĩ Thiên Hồ Thần Thần bị Vân Phi Dương phong làm hồ tộc chi chủ. Còn về rõ ràng cùng Thao Thiết chờ khế ước thú, còn phân biệt trấn thủ Phi Dương thần giới khắp nơi, thành là chân chính trên ý nghĩa trấn giới thần thú. Tứ ngự cùng các giới chi chủ sắc phong về sau, Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt dưới đất, nơi đó là ma giới, bị vô tận ma khí bao phủ, chỉ là chưa ẩn dục ra một đời mới ma tộc. Ma giới cùng ma tộc đã từng là thần giới một phần tử, bây giờ tái tạo mà thành, tự nhiên phải có một chỗ cắm rùi, như thế mới có thể thăng bằng. Do ai tới làm cái kia ma giới chi chủ đâu? Vân Phi Dương lo lắng lấy, muốn hay không đem ma vô nhai thả ra, để hắn tiếp tục làm ma chủ. Không được, ta nhìn cái kia lão ma đầu khó chịu, có thể nào để hắn làm ma giới chi chủ đâu? Vân Đại Tiện Thần thẳng mang thù, người nào tới làm ma tộc chi chủ đâu? Đây là một cái vấn đề rất lớn, bởi vì làm ma tộc chi chủ đầu tiên phải có thuần chính nhất ma tộc huyết dịch. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương nghĩ đến một người, cười nói, tên kia chắc là có thể đảm nhiệm. Tiểu thần giới đã từng trưởng quản trần thế trong đại lục, Tiêu Pha Ái rất phiền muộn bàn ngồi chung một chỗ hoang phế trên đỉnh núi. Thiên tài thi đấu sau, tên này một mực đang tiểu thần giới bế quan tu luyện, cảnh giới đã đạt tới thiên tôn đại viên mãn. Thực lực đại chứng hắn, đầu tiên muốn làm chính là tìm Vân Phi Dương báo thù. Kết quả vừa mới xuất quan, liền thấy tên kia ngồi tại một cỗ xe bên trên. Sao làm sao có thể? Tên này khí tức càng như thế mạnh, cảm nhận được Vân Phi Dương phát ra khí tức, còn mạnh hơn nhất giới chi chủ. Tiêu Pha Á nhất thời bị đả kích, kém chút tại chỗ khóc to. Sau đó, hắn ánh mắt hoa lên, bị Vân Phi Dương truyền tống đến trong vũ trụ, tận mắt nhìn thấy diệt đi tiểu thần giới quá trình. Khi đó, Tiêu Pha Á rốt cuộc minh bạch, dù là chính mình đạt tới thiên tôn đại viên mãn, lại cũng đã bị Vân Phi Dương bỏ xa, hất ra cách xa vạn dặm. Ai? Tiêu Pha Á lắc đầu nói, tiểu tử kia liền thần giới đều tái tạo, muốn báo thù là không thể nào. Hưu, đột nhiên không gian mơ hồ, hắn vừa rồi suy nghĩ người, một mặt mỉm cười lập trước người. Xoát, Tiêu Pha Á lúc này đứng dậy, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Tiểu khả ái, Vân Phi Dương cười nói, Những năm nay không gặp, thực lực đề cao không ít nha. Tiêu Pha Á cảnh giác lui lại hai bước. Tuy nhiên kiêng kỵ tiện thần thực lực, nhưng vẫn là vô cùng ngạo nghễ nói: cùng ngươi so ra, bản tôn kém xa. Cũng thế, Vân Phi Dương cười nói. Tiêu Pha Á lại lui một bộ, tâm lý tính toán, muốn hay không chuồn đi đâu. Vân Phi Dương như là xem thấu hắn ý nghĩ nói: ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ? Tiêu Pha Á khẽ giật mình, chợt tự giễu nói: ngươi liền thần giới đều tái tạo, ta lại có thể giúp ngươi cái gì? Vân Phi Dương nói: thần ma lưỡng giới vừa mới tái tạo, thiên đạo không được đầy đủ, đều chủ trống chỗ. Ta muốn phong ngươi làm ma giới chi chủ, trưởng quản ma tộc. Giác Tiêu Pha Á nhất thời mắt trợn tròn. Không nghe lầm chứ, tên này muốn phong chính mình vì ma giới chi chủ thế nào? Vân Phi Dương cười nói: có hứng thú hay không giúp ta chuyện này? Tiêu Pha Á bán tín bán nghi nói: ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vân Phi Dương trước đó chưa từng có chân thành nói: ta chính là thần giới mới sáng tạo giả, sao lại nói đùa với ngươi? Tiêu Pha Á trầm mặt. Đúng vậy a, tên này hiện tại như thế ngưu bức, lại là thần ma lưỡng giới sáng tạo giả, thực lực cao hơn nhiều ta, sao lại không có việc gì tới đùa ta chơi? Đi qua một phen nội tâm suy tư cùng giãy giụa về sau, Tiêu Pha Á nói: tốt, chuyện này ta giúp. Như thế mà nói, Phi Dương thần giới lòng đất ma giới liền có ma giới chi chủ. Tuy nhiên, tạm thời chỉ là quang can tư lệnh, nhưng cùng thiên đạo kiện toàn, hết thảy tiến vào chính quy, một đời mới ma tộc liền sẽ thai nghén mà sinh. Tiêu Pha Á thì sẽ nâng lên ma tộc đại kỳ, tiếp tục đối địch với thần giới, đến vững vàng thế giới thăng bằng. Siêu thần yêu nghiệt 156-1548. Chương 1546 là thời điểm đi chân vũ thần vực. Vân Phi Dương vì cái gì nhất định muốn phong Tiêu Pha Á vì ma giới chi chủ, mà không phải trực tiếp bóp chết ma tộc sinh ra? Như thế mà nói, toàn bộ giới bên trong đem không có xung đột, cũng sẽ không có chiến tranh. Vân Phi Dương từng cân nhắc qua, cuối cùng lựa chọn bổ nhiệm Tiêu Pha Á vì ma giới chi chủ, cũng là vì thiên đạo thăng bằng, lấy võ làm đầu thế giới. Vô luận nhân tộc hay là hắn tộc loại, thọ nguyên đều sẽ vô hạn lớn lên, gây giống lực cũng là cực mạnh. Nếu như lẫn nhau hài hòa sinh hoạt, một mực sinh sôi đi xuống, toàn bộ thế giới nhất định sẽ kín người hết chỗ, thiên địa tư nguyên cũng sẽ dần dần khô kiệt. Cho nên vì thăng bằng, ma giới cùng ma tộc tồn tại là phải. Cái này rất tàn khốc, lại cũng không thể tránh né. Trừ phi Vân Phi Dương nắm giữ thực lực mạnh hơn, cưỡng ép cải biến thiên đạo, thành lập chân chính trên ý nghĩa đại đồng thế giới. Có thể làm được sao? Chỉ sợ rất khó. Dù sao dù là chân vũ thần vực, loại này càng cao tầng thứ vị diện, cũng vô pháp giải quyết hỏi như thế đề. Nếu không liền sẽ không có cửu đại tiên đế, vì địa bàn, vì tư nguyên lẫn nhau áp đấu mấy chục vạn năm. Nếu không cũng sẽ không có nhìn như là giới cùng giới giao chiến, thực là lấy giảm bớt nhân khẩu làm chủ vực ngoại chiến trường. Phi Dương thần giới các thần, các chủ đều có sắp xếp. Sau đó, Vân Phi Dương liền bắt đầu thành lập mới thiên địa quy tắc cùng thiên địa trật tự. Đầu tiên, hắn đem Phi Dương thần giới chia thành Cửu Châu, cũng thi hành quận huyện chế. Long tộc cư Đông, tên là Đông Châu quần đảo. Hồ tộc cư Tây, tên là Thanh Khâu Chi Châu. Linh tộc cư Đông Nam, tên là Linh Châu. Châu khác còn phân biệt có tộc khác loại, cùng bộ lạc tộc quần ở lại. Khu vực trung ương tên là Trung Châu, sinh tồn ở nơi này võ giả cùng sinh linh đều là vạn thế đại lục nhân tộc. Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục trọng sinh, từ đó mở ra yêu nghiệt cả đời, đem vạn thế đại lục nhân loại an trí tại Trung Châu, cũng không có bất kỳ tật xấu gì. To như vậy Phi Dương thần giới còn có rất nhiều chưa khai phát khu vực. Vân Phi Dương càng nghĩ, cuối cùng sắp tán rơi vào trần thế tiểu thần giới võ giả triệu tiến đến. Mất đi đã từng gia viên, lại được an trí tại một cái càng cường đại giới bên trong. Cái này tức là bất hạnh, cũng là may mắn. Có càng nhiều người về sau cũng phải có thế lực cùng gia tộc. Cho nên Vân Phi Dương lúc này tuyên bố, Phi Dương thần giới bên trong cho phép lấy gia tộc, tông môn phương thức phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn, đều Đại Châu, đều Đại Quận, các thành lớn đều toát ra không ít gia tộc, cùng vô số xây tông lập phái. Đến từ tiểu thần giới thế lực khắp nơi cùng tông môn, nhân mới đến. Đối Phi Dương thần giới hoàn toàn không để ý tới giải. Chưa hành động. Giới bên trong Đồng Thiên Phúc Địa. Danh lam thắng cảnh liền bị nhân loại địa phương chiếm lấy. Càng bi kịch là. Phi Dương thần giới vẫn là Phi Dương giới lúc. Liền đã có rất nhiều nhân loại cùng linh tộc ở lại. Bọn họ dựa vào càng mạnh thuộc tính cùng thời gian gia tốc. Chỉnh thể cảnh giới phi thường cao. Sáng tạo gia tộc và tông môn. Đủ để treo lên đánh tiểu thần giới thế lực khắp nơi. Tỷ như một cách bình thường tiểu trấn gia tộc thực lực đủ để cùng tiểu thần giới nhất lưu gia tộc chống lại. Như thế mà nói. Tiểu thần giới thế lực khắp nơi tiến vào Phi Dương thần giới về sau. Trong nháy mắt trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Đương nhiên. Cũng không phải là tất cả thế lực đều như thế. Năm đó tiến vào vực ngoại chiến trường. Tìm nơi nương tựa Vân Phi Dương Đạp Kiếm Tông. Tại hắn tự mình an bài xuống. Xây tông cùng Trung Châu. Thậm chí cố ý sáng tạo một vùng núi lớn. Tướng chủ phong tên là Đạp Kiếm Núi. Nắm giữ đồng dạng đãi ngộ còn có Hồng Linh Phường. Bọn họ được an trí tại Phi Dương thần giới khu vực trung tâm Đông Lăng quận bên trong Thiết Cốt Thành. Không chỉ có khai tông lập phái. Còn có 200 lần thời gian gia tốc. Tiểu Nhục Hòa Thượng, Hắc Bào Lão Quái bọn người cũng đều thu hoạch được thuộc về mình Đồng Thiên Phúc Địa. Tam giới chi chiến bên trong. Bọn họ tuy nhiên sạch từng góp sức. Nhưng vô điều kiện tới tương trợ. Để Vân Phi Dương rất cảm động. Bây giờ, Phi Dương thần giới thành lập tự nhiên cũng muốn an bài thật kỹ bọn họ. Ầm ầm Trung Châu bên trong. Một phiến thiên địa thuộc tính nồng đậm bảo địa. Đột nhiên nhô lên. Cũng dần dần hình thành lấy chín phong làm chủ kéo dài sơn mạch. Đứng tại chân núi đường Nhược Giản. Hai tay run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì vùng núi này cùng đã từng tiểu thần giới Cửu Tiêu Sơn giống như đúc. Nếu như muốn nói khác biệt. Cái kia chính là. Nơi này thiên địa thuộc tính. So đã từng Cửu Tiêu Sơn mạnh mấy trăm lần Cửu Bất Lý cùng Tấn Tiêu Phong mười mấy tên đệ tử. Từng cái kích động không thôi. Kém chút nhìn không được hoan hô lên. Đường trưởng lão. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống. Cười nói. Từ hôm nay trở đi. Phạm vi ngàn dặm khu vực. Chính là ngươi Linh Tiêu phái địa bàn. Đường Nhược Giản xoay người lại. Chắp tay nói. Lão hủ đại biểu Linh Tiêu phái. Cảm tạ Vân tiểu hữu tạ cũng không cần. Vân Phi Dương cười nói. Tốt xấu ta đã từng là Linh Tiêu phái đệ tử. Đường Nhược Giản nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Hưu hưu đột nhiên. Từng đảo bóng người xuất hiện. Hiển nhiên chính là được an trí tại Trần Thế Đại Lục Bạch Thỏ Di cùng các núi trưởng lão. Khi bọn hắn nhìn thấy giống như đúc Cửu Tiêu Sơn, lại nhìn thấy Đường Nhược Giản bọn người, nhất thời ngây ra như phỗng. Vân Phi Dương rời đi. Toàn bộ Linh Tiêu phái cũng chính thức vào ở mới Cửu Tiêu Sơn. Không bao lâu. Cái này đã từng thập đại tôn môn đứng đầu phát sinh một sự kiện. Cái kia chính là. Bạch Thỏ Di chủ động đem trưởng môn chi vị truyền cho Đường Nhược Giản. Các núi trưởng lão cũng nhân ái náy nhau nhau nhường ngôi tuổi trẻ đệ tử đời hai tiếp nhận trưởng lão chi vị. Thiết lập lại sau Linh Tiêu phái chính thức đi đến đỉnh phong chi lộ. Không lâu tương lai. Cái này đã từng nhất lưu tôn môn. Cũng sẽ trở thành Phi Dương giới bên trong số một số hai siêu cấp thế lực. Mà đã từng cùng Linh Tiêu phái. Hồng Linh Phường đặt tên tông môn. Tỉ như Liệt Diễm Tông. Ý kiếm thính vũ các nhóm thế lực còn không có may mắn như vậy. Bọn họ cũng không bị đến Vân Phi Dương chiếu cố. Lại nhân không có tốt hơn đỉnh núi phát triển. Tại đi vào Phi Dương thần giới sau không bao lâu. Liền lần lượt giải thể hoặc bị nuốt hết. Trở thành vĩnh viễn lịch sử. Vài ngày sau, Thiết Cốt Thành bên trong Cuồng Tông chính thức tại Phi Dương thần giới lập tông. Tin tức này lúc trước liền đã truyền ra, Cho nên một ngày này các lộ tông môn đến đây chúc mừng. Vân Phi Dương thân là sáng tạo giả, lại là cuồng tông tông chủ. Phi Dương thần giới bên trong các đại thế lực biết. Không lâu về sau, hai bên thiên hạ đại tông môn hẳn là cuồng tông không thể nghi ngờ. Phi Dương thần giới thiên địa quy tắc cùng trật tự đạt được hoàn thiện, mới chính thức trên ý nghĩa trở thành một phương đại giới. Mà khi Vân Phi Dương sau khi làm xong mọi thứ, đưa thân vào giới ngoại vũ trụ, cả người tiến vào một loại vô cùng huyền diệu cảm ngộ bên trong. Cùng lúc đó, một cuồn cuộn đặc thù khí tức theo trong hư không xuất hiện, cũng cuối cùng đem hắn bao phủ, lấp lóe người như là thánh nhân ánh sáng. Đây là công đức chi lực. Đây là Vân Phi Dương lần thứ 9 tái tạo, cũng thành lập càng cường đại thần giới khen thưởng. Vô công đức chi lực bao phủ toàn thân, hóa thành vô tận đạo ý, tràn ngập tại Vân Phi Dương trong thức hải, cũng cuối cùng kéo theo hắn cảnh giới đề bạt. Quanh một ngày nào đó, thức hải giống như nổ tung. Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai con ngươi, ẩn chứa nồng đậm đạo ý ánh sáng, chợt lóe lên. Hắn lắc đầu, rất không hài lòng nói, tái tạo thần giới thu hoạch được công đức chi lực, chỉ làm cho ta đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, thực tại có hơi thất vọng. Thân ở chân vũ thần vực Thái Vũ, nghe được hắn tự nói, khóe miệng co giật nói, theo sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, còn không biết dừng thực tại hắn dự đoán bên trong. Vân Phi Dương tái tạo thần giới về sau, thu hoạch được vô lượng công đức, mượn đột phá này chuẩn tiên, đấm nát tiên môn, phi thăng chân vũ thần vực. Chỉ là không ngờ tới, kẻ này lại bởi vì thi triển chiến thần hồn thể để tam biến tiến vào điên, khôi phục sau sớm đột phá đến chuẩn tiên. Vân Phi Dương tái tạo thần giới, thu hoạch được vô thượng công đức, không chỉ có đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, còn thu hoạch được một hạng sáng tạo chí bảo năng lực. Phi Dương giới trở thành thần giới mới về sau, trong cơ thể ta mất đi có thể dung nạp sinh linh vị diện, không bằng sáng tạo một cái có thể chứa nạp vạn vật chí bảo đi. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, lấy vô thượng công đức, ngưng tạo ra một mai không gian giới chỉ. Vật này cùng Phi Dương thần giới cùng một nhịp thở, không chỉ có thể dung nạp vạn vật, còn nắm giữ thần lực, trọng lực cùng thời gian gia tốc. Vân Phi Dương đem chiếc nhẫn này mệnh danh là tạo hóa giới chỉ. Về sau, khi hắn công thành danh toại, vật này lưu lạc trần thế, tại vô tận năm tháng bên trong bồi dưỡng không ít thiên kiêu chi tử. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía vô tận tinh không, cười nói, nơi này sự việc xử lý xong, là thời điểm đi chân vũ thần vực. Đổ nhi, đột nhiên Thái Vũ truyền đến thanh âm nói, ngươi làm sao đi vào rát? Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đúng thế, ta không có theo tiên môn tiến vào chân vũ thần vực, lại chống cự thiên đạo dẫn sắt, hiện tại lại làm như thế nào đi vào? Thái Vũ cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ha ha ha, ngây người đi. Mắt trợn tròn A Siêu Thần Yêu Nhiệt 156-1549. Chương 1547 ly biệt thần giới tái tạo hoàn tất. Thiên địa quy tắc thành lập, không lâu sẽ tiến vào chính quy. Tiếp đó, Vân Phi Dương muốn cân nhắc chính là tiến vào chân vũ thần vực. Nhưng mà, làm sao đi vào đây là một cái vấn đề rất lớn. Phải biết, võ giả phi thăng chân vũ thần vực phải đấm nát tiên môn. Vân Phi Dương ngược lại là đấm nát, nhưng hắn lại thoát khỏi thiên đạo dẫn sắt, lựa chọn lưu tại giới bên trong. Ha ha ha, Thái Vũ cười to nói, ngây người a, mắt trợn tròn a. Vân Phi Dương đè ép muốn đánh người xúc động nói, sư tôn, ngươi nhất định biết có biện pháp nào tiến vào chân vũ thần vực. Thái Vũ thu hồi tiếng cười, nghiêm túc nói, vũ trụ chi nam cuối đường, lưu giữ ở một tòa liên tiếp chân vũ thần vực tiên môn. Vân Phi Dương vui vẻ. Bất quá, Thái Vũ tiếp tục nói, muốn đi vào chân vũ thần vực, ngươi phải tại tiên môn bên trong trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Nếu như thất bại, vậy liền vẫn lạc. Hiểu rõ. Vân Phi Dương không quan tâm cái gọi là trùng điệp khảo nghiệm. Chỉ cần có thông hướng chân vũ thần vực cơ hội. Cái kia không còn gì tốt hơn. Đổ nhi. Thái Vũ nói. Nếu như ngươi có thể đi vào chân vũ thần vực. Vậy liền rất khó hạ giới. Trước khi đi nhiều bồi bồi ngươi quan tâm người đi. Há đúng. Vi sư nhắc nhở ngươi. Không nên có ý mang theo không có đột phá chuẩn tiên cấp võ giả tiến vào chân vũ thần vực. Nếu không sẽ hại bọn họ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tuy nhiên Phi Dương giới rời đi bản thể. Nhưng hắn có đồng dạng công năng tạo hóa giới chỉ. Đã nghĩ kỹ. Mang theo chính mình nữ nhân tiến vào chân vũ thần vực. Bây giờ sư tôn nói hiển nhiên là không thể nào. Vân Phi Dương nghe từ sư tôn nói. Từ bỏ mang Lâm Chỉ Khuê chờ nữ tiến vào chân vũ thần vực. Cho nên không có vội vã đi tìm tiên môn. Mà chính là lưu tại Phi Dương thần giới cùng các nàng sinh sống một đoạn thời gian. Phi Dương thần giới sau khi xuất hiện, vạn giới bố cuộc phát sinh cử đại biến hóa. Đầu tiên, đã từng tứ giới một trong thần ẩm giới cùng thiên long giới, nhân thủ trọng thương triệt để ngã vào đáy cốc. Phi Dương thần giới xuất hiện còn dễ như trở bàn tay thay thế lưỡng giới địa vị trở thành một phương đại giới. Sau đó, vô số đến từ giới khác cường giả. Tiến vào đối ngoại mở ra Phi Dương thần giới. Nhất thời bị nồng đậm thiên địa thuộc tính chấn kinh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều hy vọng lưu tại Phi Dương thần giới. Không biết sao, căn cứ Vân Phi Dương chế định quy tắc, muốn nhập ở Phi Dương thần giới, cần tại chư thần đại lục thông qua khảo hạch. Mà quy tắc này sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp, đến mức mỗi khi khảo hạch bắt đầu liền trở thành vạn giới bên trong hạng nhất đại sự. 3 năm sau, Vân Phi Dương đứng tại phủ thành chủ trước cửa, lấy Lâm Chỉ Khuê cầm đầu chúng nữ tề tụ một đường, không muốn nhìn lấy hắn. Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê nói, tiến chân vũ thần vực, thu liếm chính mình tính cách, dốc lòng tu luyện, không nên đến chỗ gây chuyện thị phi. Lương Âm liền nói, lấy tên này tính cách không gây phiền toái. Mặt trời mọc ở hướng tây. Chúng nữ nhao nhao lắc đầu. Vân Phi Dương cười nói, người khác không chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đi gây người khác. Còn có, Lâm Chỉ Khuê lại bổ sung, không muốn trêu hoa dẻo nguyệt. Chúng nữ lần nữa lắc đầu. Để tên này không gây phiền toái, có lẽ có thể làm được. Để hắn không trêu hoa dẻo nguyệt tuyệt đối vô cùng khó khăn. Vân Đại Tiện Thần còn cười nói, có các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy bồi tiếp, ta đã thỏa mãn. Như thế nào đi trêu hoa dẻo nguyệt đây? Lâm Chỉ Khuê không nói nữa, quay người rời đi. Nàng như thế vừa đi, chúng nữ đột nhiên buông lỏng không ít. Lương Âm nói, nhất định muốn tại chân vũ thần vực càng nhanh cường đại lên. Chờ chúng ta đều đột phá, liền sẽ đi nhờ cậy ngươi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, tiến vào chân vũ thần vực là truy cầu cao hơn võ đạo. Nhưng ở hắn trong kế hoạch khẳng định cũng sẽ đem chính mình nữ nhân, huyên để mình đều nối liền đi. Lương Âm không muốn đi. Lăng Sa La kín đáo đưa cho Vân Phi Dương một cái tinh xảo bình nhỏ. Nói, đây là ta luyện chế độc tiên tán. Có lẽ về sau đối ngươi có trợ giúp. Nói xong yên lặng rời đi. Gia Cát Cẩm liền nói, ta sẽ một mực giúp ngươi huấn luyện linh tộc binh lính để bọn hắn trở nên càng cường đại. Hạ Lan Phi đối với các nàng thẹn thùng. Đi lên trước. Nhẹ nhàng nắm ở Vân Phi Dương trên cổ. Đưa lỗ tai nói. Lại ở một thời gian ngắn chứ sao. Thanh âm giã rời câu hồn. Vân Phi Dương nhất thời tâm thần dập dờn. Nhưng vẫn là đè xuống dâng lên tà hỏa. Cười nói, trung quy vẫn là hội tạm thời tách rời. Muộn không bằng sớm tới. Ai? Hạ Lan Phi yên lặng lui ra. Thu Thủy đi tới. Nói, đan đạo cũng phải chăm chỉ tu luyện. Đến chân vũ thần vực có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Những nữ nhân này đều biểu hiện rất kiên cường, không có đem cái kia phần ly biệt thống khổ biểu hiện ra ngoài. Duy chỉ có Mục Oanh cũng đã khóc thành nước mắt người. Đừng khóc. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu nói, Vân đại ca sẽ đau lòng. Vân đại ca Mục Oanh trung quy vẫn là khó có thể áp chế cái kia phần ly biệt thống khổ, nhào vào trong ngực hắn. Những tuy nhiên đó rời đi, nhưng thủy chung không thu hồi nguyên niệm chúng nữ, cũng đều là ảm đạm thương tâm. Thế gian này thống khổ nhất không ai qua được phân biệt. Tuy nhiên có mọi loại không muốn, Vân Phi Dương vẫn là đi ra phủ thành chủ. Viêm Sương cùng La Mục bọn người sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương đi ra, cùng nhau đứng vững đội ngũ, quát lớn: "Phi Dương ca, lên đường bình an." Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tuy nhiên hắn biết các huyên đệ là tại cho mình tiến đưa, có thể làm sao nghe được có chút tống trung ý tứ đây. "Ta đi về sau, Phi Dương thần giới thì giao cho các ngươi." Viêm Sương cùng La Mục lớn tiếng nói: "Yên tâm đi Phi Dương ca, chúng ta nhất định sẽ làm cho Phi Dương thần giới trở nên càng cường đại, để hắn trở thành vạn giới đứng đầu." Vân Phi Dương cười một tiếng, hướng mọi người phất phất tay. Mọi loại không muốn rời đi. Khi hắn đi về sau, Thiết Cốt Thành bên ngoài trong quân doanh, 1 triệu linh tộc binh lính cùng nhau chào quân lễ, cùng hô lên: "Phi Dương, Phi Dương, vũ trụ mạnh nhất Phi Dương, Phi Dương, vũ trụ mạnh nhất Phi Dương, Phi Dương, vũ trụ mạnh nhất." Thanh âm tại Phi Dương giới thật lâu chưa tiêu, truyền lại tại mỗi người trong lỗ tai. Bọn họ nhao nhao thả ra trong tay sự việc, cùng nhau nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía cái kia dần dần từng bước đi đến vĩ ngạn bóng người. Người hậu thế mà viết Vân Phi Dương truyền bên trong dạng này ghi chép: "Phi Dương thần giới 3 năm 14 tháng 7, thiên địa sáng tạo giả Vân Phi Dương tại vạn chúng chú mục phía dưới rời đi, thành tựu vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Tiên môn tại tận cùng vũ trụ, đường tắt cửu u, Vân Phi Dương cố ý tiến đến tìm tới bảo lìa. Thần giới mới thành lập về sau, hắn từng tới, để bảo lìa mang theo nàng tộc nhân vào ở Phi Dương thần giới, nhưng bị cự tuyệt, bởi vì nữ nhân này muốn chính mình phát triển, chờ có đầy đủ thực lực liền sẽ Phi Dương thần giới. Ngày hôm nay lần nữa đi vào cửu u, Vân Phi Dương là hướng nàng cáo biệt. Đi thôi, vị diện cao hơn mới thích hợp ngươi." Bảo Lị cười nói. Năm đó Vân Phi Dương tiến về tiểu thần giới, nàng thì trải qua một lần phân biệt. Bây giờ, chính mình đã từng bồi dưỡng học sinh, lần nữa bước vào vị diện cao hơn. Nàng mặc dù mọi loại không muốn, nhưng cũng tự hào không thôi. Hạo hãn vũ trụ bên trong, một cỗ bao trùm 7 màu lưu quang xe cực tốc mà đi, cuối cùng đứng ở tận cùng vũ trụ, lập ở một tòa cử môn trước. Đã từng Trầm Hạo cùng nàng thê tử liền đến qua nơi này, cũng lấy cửu long chi lực nhẹ nhõm phá vỡ, thành công bước vào chân vũ thần vực. "Người đến, người nào?" Trong cửa lớn truyền đến cẩn trọng thanh âm. Vân Phi Dương ngồi ở trong xe, thân thể nhẹ nhàng trước ngựa, mu bàn tay nâng cằm lên, cười nói: "Phi Dương thần giới, Vân Phi Dương, ngươi nhưng là muốn tiến vào chân vũ thần vực không tệ. Ra tay đi, để ta nhìn xem, ngươi có không có tư cách mở ra tiên môn tiếp nhận khảo nghiệm." Hưu, Vân Phi Dương theo xe bên trong bay ra, hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, vô tận trong vũ trụ từng chuôi phi kiếm bảo bay mà đến, cấp tốc ngưng tụ thành chống trời cử kiếm. Một kiếm này là hắn tại giới bên trong sau cùng một kiếm, cũng là trước mắt mạnh nhất một kiếm. Cuồn cuộn kiếm ý cùng đạo ý tràn ngập vũ trụ, vô hạn duyên thân siêu thần yêu nhiệt. 156-1550, chương 1548 mới vào chân vũ thần vực làm áp đảo vạn giới. Phía trên chân vũ thần vực là một mảnh phi thường to lớn, phi thường bao la thế giới. Khi nào sinh ra, qua bao nhiêu năm tháng, không ai nói rõ ràng. Tại đây mảng thần kỳ nóng đất bên trên, hiện ra vô số kinh diễm tuyệt luân thiên tài, viết từng đoạn bất hủ truyền kỳ. Sau đó, chẳng biết lúc nào, chân vũ thần vực dần dần hình thành một cái hoàn toàn mới hệ thống. Tiên đế vi tôn, tiên vương làm thần, tiên nhân làm tướng. Cuồn cuộn khắp mặt đất, chung chia làm 9 cái khu vực, phân biệt từ cửu đại tiên đế trường khống, nhân khẩu hơn 100 triệu đại hình trong thành trì, còn tất có đại vị tiên vương tỏa chấn. Một số phổ thông quy mô thành trì lại có tiểu vị tiên vương tỏa chấn trưởng quản hết thảy sự vật. Dưới tình huống bình thường, không có bị tiên tông chọn chúng theo giới bên trong phi thăng võ giả, đều sẽ bị an trí tại một cái trong chấn, theo tầng dưới chót nhất bắt đầu tu hành. Mà trưởng quản chấn cường giả phần lớn đều là tiên nhân cấp. Còn về chuẩn tiên, mặc dù không nói như là phàm nhân như vậy khắp nơi có thể thấy được, nhưng mà không có gì quá lớn vị. Theo chấn tiến vào thành, đầu tiên muốn thu hoạch được tán thành, lần còn muốn có đầy đủ tiên thạch đến mua bất động sản, không lại chỉ có thể ở tạm, không có thể dài lâu sinh tồn. Chấn cùng nội thành đừng ở tại, trong thành chỉ có càng mạnh thiên địa thuộc tính cùng càng mạnh đạo ý, ở chính giữa tu luyện, có thể nói làm ít công to. Đương nhiên, muốn đạt được vĩnh cửu quyền cư ngụ, đừng nói thành trì, dù là một cái phổ phổ thông thông thôn trấn thì phải cần thanh toán 5 viên tiên thạch. Số lượng này, dù là Bắc môn gia, Nam môn gia chuẩn tiên, một chút xuất ra 5 viên cũng sẽ phi thường khó khăn. Cho nên phi thăng chân vũ thần vực võ giả, đại đa số đều chọn ở tại giã ngoại, thừa nhận tùy thời bị tiên thú công kích mà vẫn lạc vận mệnh. Đương nhiên, bị tiên tông chọn chúng người phi thăng thì hạnh phúc nhiều. Một ngày, khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. Ầm ầm đột nhiên, một tiếng vang thật lớn ở trong thiên địa truyền lại. Cũng may chân vũ thần vực bên trong không gian bích lũy cực kỳ cứng rắn. Nơi đây lại là hoang sơn giã lĩnh, thanh âm chỉ truyền đưa ra hơn 10 dặm, cũng không có kinh động nơi xa thôn xóm võ giả. Tạch tạch tạch tiếng vang kết thúc, không gian vỡ vụn một cái khe. Chợt nhìn thấy một thân ảnh bay ra ngoài, có chút chật vật rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, phát hiện người bốn chân tiếp đất, thế mà Vân Phi Dương mẹ. Vân đại tiện thần lập người đến, mặt mày xám xịt nói: "Không nghĩ tới cái kia cái gọi là khảo nghiệm sẽ phiền toái như vậy." Tại giới bên trong, hắn lấy kinh thiên một kiếm đấm nát tiên môn, bước vào bên trong bắt đầu khảo nghiệm. Mặc dù cuối cùng thông qua, nhưng cũng hao phí không ít tâm thần. Khảo nghiệm quá trình không có tỉ mỉ viết, mọi người não bổ. Soát Vân Phi Dương đứng lên, quét mắt một vòng bốn phía, khóe miệng xuất hiện mỉm cười nói: "Ta Vân Phi Dương đến, tiên vương tiên đế nhóm chờ lấy run rẩy đi. Lần này thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ tiến vào chân vũ thần vực, tuy nhiên cảm nhận được cường đại trọng lực, nhưng hắn vẫn là rất nhanh thích ứng xuống tới." Soát Vân đại tiện thần nhảy một chút, kết quả cứng ngắc phát hiện chính mình cũng không thể phi hành. Sau đó nỉ non nói: "Xem ra phải cần thích ứng một đoạn thời gian." Hưu, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh xé gió, một thanh mũi tên nổ bắn ra mà đến, ẩm chứa lực lượng cực mạnh. Không phải đâu, lại tới năm đó tại vạn thế đại lục, Vân đại tiện thần vừa chui từ dưới đất lên trọng sinh, từng bị Mục Oanh bắn một tiễn, bây giờ đi vào chân vũ thần vực lại có lời tiến bay tới. Nội dung cốt truyện chưa từng tương tự. Soát Vân Phi Dương bước chân nhanh nhẹn, tùy tiện tránh ra, đồng thời hai ngón tay gẹp lấy mũi tên, tiêu sái cười nói: "Hiện tại ta cũng không phải năm đó ta. Chui từ dưới đất lên trọng sinh, thần cách vỡ vụn, thân thể yếu dễ dàng đạp đổ. Bây giờ Vân đại tiện thần nhưng là chuẩn tiên trung kỳ. Tuy nhiên tại tiên nhân, tiên vương bên trong không tính là gì, nhưng dầu gì cũng có chút năng lực." A, trong bụi cỏ, một tên thân thể suy nhược thiếu niên nhảy ra, kinh ngạc nói: "Ngươi vậy mà tiếp được ta tiến, thật kỳ quái." Sao Vân Phi Dương cười nói. Thiếu niên kia nói: "Xem ra ngươi cái này vừa phi thăng chân vũ thần vực giới bên trong võ giả còn có chút năng lực." Tuy nhiên hắn đột nhiên làm xấu cười một tiếng, nói: "Tiếp được ta tiến sẽ chỉ làm ngươi càng không may." Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt cảm giác ngón tay truyền đến ngứa đau nhức, da thịt dần dần biến thành màu đen, hướng ngoại giới khuyết tán ra. "Không tốt, mũi tên có độc, phù phù." Vân Phi Dương nói còn chưa dứt lời, người liền ngay tại chỗ ngã quỵ đi qua. Thiếu niên mắt trợn tròn. Hắn nâng cằm lên nói độc này chỉ là để võ giả ra thịt ngứa, sẽ không gây nên người hôn mê nha. Tính toán. Thiếu niên đi tới, đem hôn mê Vân Phi Dương nâng lên đến, nói trước mang về thôn làng lại nói. Nói thả người nhảy một cái, tan vào núi rừng ở giữa. Rất nhanh. Hắn đi vào một cái ẩn vào trong sơn cốc thôn xóm nhỏ. La lớn. Mau đến xem. Ta bắt đến một cái người phi thăng chính đang bận rộn hoặc tu luyện thôn dân nghe vậy. Đầu tiên là khẽ giật mình. Lúc này bốn phía. Chỉ trỏ nghị luận lên. Đây là người phi thăng không thể nào. Nếu thật là có thể bị Tiểu Việt bắt đến, vậy thì thật là không may a. Uy uy gọi Tiểu Việt thiếu niên kia tức giận nói, ngươi đây ý là đang nói, ta rất yếu sao rất yếu. Bởi vì trong thôn cùng sở hữu trăm miệng người. Trừ Tiểu Việt cách này ngũ phẩm bán tiên bên ngoài, phần lớn đều là cửu phẩm thậm chí bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Không không. Cái kia lúc trước người trêu vẹo nói Tiểu Việt nhưng là cược nhất định phải trở thành tiên đế đại nhân vật, làm sao lại yếu. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Tiểu Việt là chân vũ thần vực sinh trưởng ở địa phương này người địa phương. Hắn tại tiếp xúc võ đạo về sau. Một mực đem ta muốn trở thành tiên đế làm thường nói. Đến mức, người trong thôn mỗi lần đều ra thích cầm câu nói này đùa nghịch hắn. Hừ Tiểu Việt nói. Ta biết. Các ngươi đang chê cười ta. Nhưng ta không tức giận. Bởi vì ta tương lai sẽ trở thành tiên đế. Tự sẽ có tiên đế khí lượng. Không cùng các ngươi bọn này phàm phu tục tử chấp nhận. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Khụ khụ. Nhưng vào lúc này trong thôn thôn trưởng một tên tuổi tác khá lớn lão giả chậm chậm đi tới. Các thôn dân lúc này tránh đường ra. Lão thôn trưởng. Mau nhìn Tiểu Việt chỉ Vân Phi Dương. Cười nói. Ta bắt đến một cái người phi thăng lão thôn trưởng đi tới. Nói. Ngươi xác định. Hắn là người phi thăng xác định Tiểu Việt chân thành nói. Lúc ấy oanh âm thanh chấn thiên. Không gian vỡ vụn. Cùng ghi chép lại bên trong dị tượng giống như đúc. Lão thôn trưởng lắc đầu. Nói. Bình thường phi thăng chân vũ thần vực người. Cảnh giới hẳn là chuẩn tiên. Loại này cấp bậc võ giả. Thường thường sẽ bị đại thế lực đào đi. Làm sao có thể xuất hiện tại chúng ta loại địa phương nhỏ này. Thôn trưởng theo ta thấy Tiểu Việt hắn nhất định là hoa mắt. Đem thôn bên cạnh thôn dân cho bắt tới. Có người cười nói. Lão thôn trưởng lắc đầu. Sau đó ngồi xổm xuống. Đem nằm nghiêng Vân Phi Dương lật qua tính toán vì giải độc. Nhưng mà khi hắn thấy rõ tướng mạo. Lại là thần sắc ngốc trệ tiếp theo tâm thần đại chấn. Hắn là thôn trưởng kinh hãi nói. Vân Vân Phi Dương rát. Toàn trường tính mịch. Vây ở bên cạnh thôn dân. Cùng Tiểu Việt. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Thậm chí cho là mình nghe lầm hưu giả hôn mê Vân Phi Dương nhảy dựng lên. Cười nói. Không nghĩ tới. Tại đây rừng sâu núi thẳm. Sẽ có người nhận biết ta Vân Phi Dương. Hết sức vinh hạnh. Hết sức vinh hạnh a. Siêu thần yêu nhiệt 156-15-51. Chương 1549 khắp nơi là đạo ý Vân Phi Dương tại thôn Phệ Chi ngọn nguồn. Lấy một địch hai. Chém giết Bắc Môn Hạc cùng Bắc Môn Tùng. Thái Vũ liền tại chân vũ thần vực các thành lớn. Mở ra màn sáng. Lúc đó, lão thôn trưởng trùng hợp tiến về thành trì làm việc, mắt thấy toàn bộ quá trình. Tuy nhiên chấn kinh tại một cái giới bên trong võ giả. Vậy mà có thể chém giết hai tên chuẩn tiên. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Làm xong sự việc liền trở về. Nhưng mà. Ai có thể nghĩ. Ngay hôm nay. Thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo. Nhất thời nhớ tới. Người này không phải là màn sáng nổi lên hiện giới bên trong võ giả sao mà trong thôn võ giả. Cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên bọn họ xa cách thành trì. Ở tại vắng vẻ trong sơn cốc. Nhưng là. Trong khoảng thời gian này. Có quan hệ Vân Phi Dương tên cùng sự tích. Cũng là thỉnh thoảng nghe thôn trưởng. Cùng người qua đường để cập qua. Mới đầu bọn họ không tin. Mà khi Vân Phi Dương nhảy dựng lên. Thừa nhận chính mình chính là Vân Phi Dương. từng cái lui lại. Ánh mắt hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Đây chính là có thể giết chuẩn tiên ngưu nhân a. Người trong thôn cảnh giới tối cao cũng chỉ là bán tiên đại viên mãn, ở trước mặt hắn, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hắn cũng là Vân Phi Dương Tiểu Việt ngơ ngác nói. Làm một cách lập chí muốn trở thành tiên đế người. Hắn lúc nghe Vân Phi Dương sự tích về sau. Có thể nói hâm mộ muốn chết. Ba, Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn cười nói, tiểu tử, ngươi loại kia độc thực tại quá ngây thơ. Ác Tiểu Việt nhất thời mặt bắt đầu nóng lên. Vân Phi Dương cũng không có làm khó Tiểu Việt, mà chính là tạm thời ở trong thôn. Bởi vì hắn cần một chút thời gian đến càng toàn diện giải chân vũ thần vực, đồng thời tính toán hiểu rõ là sao hoang dã tiểu thôn thôn trưởng hội nhận biết mình. Nguyên lai like trước kia chiến đấu hình ảnh truyền tới, có hơi phiền toái nha. Vân Phi Dương nói, nếu như tại giới bên trong bị người nhận biết không quan trọng, dù sao không ai có thể uy hiếp được chính mình. Đi vào chân vũ thần vực, có cảnh giới càng cao cường hơn người, vạn nhất đối với mình có ý tưởng, vậy liền gây rối. Đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ về sau, Vân Phi Dương rõ ràng phát giác được chính mình thực lực so tại chuẩn tiên sơ kỳ chí ít đề cao gấp 10 lần. Chuẩn tiên hậu kỳ đâu, tiên nhân đâu, không khó tưởng tượng thực lực sẽ chỉ càng thêm nổ tung. Cho nên Vân Đại Tiện Thần tiến vào chân vũ thần vực về sau, đầu tiên muốn làm cũng là bị ổi phát dục, tuyệt không thể quên. Vài ngày sau, Vân Phi Dương theo thôn trưởng trong miệng biết được một số có quan hệ chân vũ thần vực sự việc. Biết muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải tiến vào thành trì hoặc tiên tông. Ở tại thành trì tu luyện, được cho tán tu tiến vào tiên tông thì là thuộc về có bối cảnh. Là lựa chọn tán tu đâu, vẫn là tiên tông đâu, Vân Phi Dương nỉ non nói. Sau cùng lựa chọn khác tán tu, không có ý định tiên tung. Dù sao ước thúc lực quá lớn, còn không bằng tự thú tự mãn. Vân Đại Tiện Thần cũng không biết, khi hắn tiến vào chân vũ thần vực cùng ngày, các đại tiên tung thì nhận được tin tức. Số lớn nhân mã xuất động, đang khắp thế giới tìm hắn. Bên trong chuyện này không đều là muốn lôi kéo hắn, cũng có tâm thuật bất chính. Giới bên trong nhất chiến, Vân Phi Dương biểu hiện chấn kinh chân vũ thần vực, đồng thời cũng làm cho rất nhiều cường giả để mắt tới vũ khí khác cùng chí bảo. Nếu như trước một bước tìm tới, đem đồ, vật toàn bộ vơ vét tới, không thể nghi ngờ là rất đại thu hoạch. Tiên Tông đơn giản là muốn lôi kéo hắn. Cường giả khác chỉ là muốn đánh cướp hắn. Thật chính là muốn Vân Phi Dương mệnh, tất nhiên là Bắc Môn gia, Nam Môn gia. Bọn họ tại thu đến Vân Phi Dương tiến vào chân vũ thần vực tin tức về sau, tự nhiên cũng là điều động số lớn cao thủ tìm kiếm khắp nơi. Riêng là chuẩn tiên hậu kỳ cường giả thì xuất động 4 tên. Có quan hệ những thứ này, Vân Phi Dương cũng không biết. Giờ phút này hắn vẫn ở tại trong thôn làng, tiếp tục nghe ngóng lấy chân vũ thần vực sự việc. Xác thực nói, đắm chìm trong càng dày đặc đạo ý bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lấy thân thể tiến vào chân vũ thần vực, Vân Phi Dương mới hiểu được. Người này người hướng tới cao đẳng vị diện, thì ra là thế cường hãn. Dù là một hít một thở ở giữa đều có thể thu lấy đạo ý. Càng phiêu đáng ở trong thiên địa thuộc tính càng là phong phú toàn diện, cực kỳ cường hãn. Đây vẫn chỉ là trong thôn. Nếu như tiến vào trong trấn, tiến vào trong thành trì, thiên địa thuộc tính cùng đạo ý sẽ chỉ càng mạnh. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực. Hắn đã quyết định trời sáng xuất phát tiến về lân cận thành trì, trước lăn lộn cái thân phận lại nói. Vân đại ca, Tiểu Việt đẩy cửa vào, bưng lấy một đống hoa quả, cười nói, đây là ta theo ngoài sơn cốc hái, mùi vị không tệ, ngươi đến nếm thử. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cầm tới một cái cùng táo tương tự quả thực, chỉ là gặm một ngụm, nhất thời cảm giác thịt quả cùng trong nước trái cây ẩm chứa đạo ý. Không hổ là chân vũ thần vực, liền hoa quả bên trong đều ẩm chứa đạo ý. Khó trách Tiểu Việt tuổi như vậy liền có thể đột phá đến bán tiên. Chân vũ thần vực cường hãn, rung động thật sâu Vân Phi Dương. Mà hắn có thể xác định, dù là một con lợn ở chỗ này, mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ, cũng có thể thành tựu cuối cùng thần thú. Ta chỉ là mới đến. Những sinh tồn đó ở chỗ này thật lâu cường giả, cũng không biết tương đạo ý lính ngộ được cái gì tầng thứ. Thực tại quá chờ mong cùng càng mạnh võ giả giao thủ ngày thứ hai, Vân Phi Dương lên đường rời đi. Thôn trưởng tiến đưa lúc, ngưng trọng nói, Vân tiểu hữu, giã ngoại nguy hiểm trùng điệp, ngươi cũng phải cẩn thận a. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, ta có thể tự vệ. Hắn đã biết. Chân vũ thần vực bên trong trải rộng hung thú. Nhiều vô số kể. Một khi rời đi ở lại điểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Tiểu Việt. Trước khi đi, Vân Phi Dương cười nói, về sau ngươi sẽ trở thành tiên đế. Đây không phải chế xếu, đây là cổ vũ. U, V, K, W, W, M. Tiểu Việt trọng trọng gật đầu. Nói. Vân đại ca. Ta sẽ cố gắng. Vân Phi Dương rời đi thôn trang. Bước vào tiến về thành trì dài rằng rặc trên đường. Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Thôn trưởng ngữ khí sâu xa nói. Cái này đến từ giới bên trong người phi thăng. Nếu như không vấn lạc. Tương lai nhất định có thành tựu lớn. Thôn dân rất là tán thành. Có thể tại giới bên trong chém giết chuẩn tiên. Bây giờ phi thăng tới chân vũ thần vực. Nắm giữ càng mạnh tu luyện hoàn cảnh. Bọn họ hoàn toàn sẽ không hoài nghi. Vân Phi Dương có thể trở nên càng mạnh. Chỉ là. Muốn mạnh lên chuyện thứ nhất. Đó chính là sống sót. Nếu không. Hết thảy đều là nói suông. Cho dù tốt tư chất. Cũng chỉ hội biến thành hạt bụi. Oanh vu ám sơn lâm. Đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Đánh vỡ lâu dài bình tĩnh. Xoát Vân Phi Dương thân thể nhảy lên. Nhẹ nhàng rơi trên tàng cây. Phía dưới, giống như hổ giống như sư, thể trạng to lớn, thực lực có thể so với chuẩn tiên sơ kỳ hung thú giống như núi nhỏ ngã xuống. Nó ở ngực bị xuyên thủng, một khỏa sáng chói tinh hạch lăn xuống đi ra. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, đem tinh hạch cầm trong tay, lại là lắc lắc đầu nói. Loại này cấp bậc hung thú, ẩn dục tinh hạch, tồn tại đạo ý cũng yếu như vậy à. Rời đi thôn làng đã ba ngày. Trên đường, hắn gặp được rất nhiều hung thú, giết không ít thu hoạch được đại lượng tinh hạch. Tuy nhiên nội bộ ẩm chứa đạo ý, nhưng vô cùng yếu ớt. Xa kém xa cùng theo Bắc Môn Tùng bọn người cái kia lấy được tiên thạch đánh đồng. Ai? Vân Phi Dương tìm một cái sơn động, vận chuyển nhịp thiên quyết, đem tinh hạch bên trong đạo ý thu lấy. Sau đó, tiến vào tạo hóa giới chỉ. Dựa vào 200 lần thời gian gia tốc, tiếp tục thôi diễn Thái Thanh kiếm quyết cùng túng bộ di vị. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn phát giác được bên ngoài sơn động có động tĩnh. Lúc này hoàn hồn, đã thấy mấy tên bóng người theo chỗ tối nhảy ra. Đại ca vừa rồi giết hổ sư thú tiểu tử kia, nhất định giấu tại bên trong siêu thần yêu nhiệt 156-1552. Chương 1550 tàn khốc đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài sơn đồng võ giả cùng sở hữu 5 người. Dẫn đầu tu vi cao nhất. Cảnh giới đã đạt tới chuẩn tiên sơ kỳ. Hắn 4 người thì là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Những người này là phủ cận thành trì tán tu. Ngày thường muốn sao bế quan tu hành. Muốn sao đến giã ngoại liệp sát hung thú kiếm lấy tinh hạch. Lúc trước, Vân Phi Dương oanh sát một đầu hổ sư thú. Động tĩnh huyên náo lớn. 5 người xa xa nghe được. Khi bọn hắn đuổi tới hiện trường, phát hiện là một đầu chuẩn tiên sơ kỳ hung thú. Liền một đường đuổi tới. Bên trong gia hỏa, cầm đầu tên kia chuẩn tiên. Tên là Thôi Vượng. Âm thanh lạnh lùng nói. Lăn ra đến 4 người khác đem động khẩu vây quanh. Hiển nhiên là sợ trong động người chạy. Đạp, Vân Phi Dương đi tới. Cười nói. Có chuyện gì sao rời đi thôn trang về sau. Hắn thì thay hình đổi dạng. Hiện tại bộ dáng tuy nhiên xuất khí vô cùng. Nhưng đã không còn là Vân Phi Dương. Mà lại thời khắc vận chuyển nhịp thiên quyết. Rất tốt áp chế cảnh giới. Mới đến điều thấp điều thấp. Phát giác được người này khí tức. Đơn giản cũng là chuẩn tiên sơ kỳ. Cùng mình không kém bao nhiêu. Thôi Vượng nhất thời yên tâm nói. Lúc trước đầu kia hổ sư thú là ngươi giết không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Thôi Vượng cười nhạt một tiếng, nói đem tinh hạch giao ra. Giao ra Vân Phi Dương có chút kinh ngạc nói, ta đổ vật tại sao muốn giao ra mọi người sụp đổ. Tên này có phải hay không ngốc a? Chẳng lẽ không nhìn ra chúng ta đây là tại ăn cướp a? Thôi Vượng cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có thể không giao, nhưng cũng phải trả giá lớn, đó chính là tử vong. Vân Phi Dương nghe vậy, cả kinh nói, các ngươi là cường đạo ha ha ha, mọi người nhất thời cười ha hà. Giống như nghe được phi thường buồn cười trò cười. Sư oa. Thôi Vượng thu hồi tiếng cười, lạnh lùng nói, tiểu tử, tại chân vũ thần vực, không có có chút bận tâm cường đạo. Cũng không có cái gọi là thổ phỉ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực. Yêu cầu này nọ. Là sự việc rất bình thường như thế tàn khốc. Vân Phi Dương nỉ non nói. Mọi người lần nữa sụp đổ. Chẳng lẽ. Kẻ này là sinh hoạt tại vực nội người rừng a. Liền cơ bản nhất quy tắc đều không hiểu tiểu tử. Khác giả vờ ngây ngốc. Thôi Vượng không nhịn được nói. Hiện đưa lại cho ngươi hai lựa chọn. Muốn sao giao ra tinh hạch xéo đi. Muốn sao chúng ta động thủ lấy. Mà ngươi còn mệnh tang hoang dã. Không có lựa chọn khác sao? Vân Phi Dương nói. Tiểu tử. Một tên võ giả lạnh lùng nói. Thôi lão đại, đây là cho ngươi sống sót cơ hội. Đừng loi nhoi. Nhanh làm ra lựa chọn. Nếu không ngươi bây giờ đã sớm chết. Ta suy nghĩ một chút. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Trầm tư một lát nói, ta là cảm thấy cần phải còn có lựa chọn thứ ba. Cái kia chính là soát hắn đột nhiên xuất hiện tại Thôi Vượng trước người, một cái tay nhô ra đặt tại cổ hắn bên trên, một quang lãnh lệ nói, giao ra các ngươi đáng tiền đồ vật, ta tha cho các ngươi khỏi chết. Một cử động kia tốc độ ánh sáng làm Vân Phi Dương trực tiếp chộp vào Thôi Vượng trên cổ. Lực lượng cường đại phóng thích, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Bên cạnh bốn tên võ giả mắt trợn tròn, bọn họ hoàn toàn không thấy được Vân Phi Dương là thế nào động. Cứ như vậy hưu một chút đứng tại Thôi lão đại bên người, đem hắn cho khống chế. Ngươi không phải chuẩn tiên sơ kỳ? Thôi Vượng hoảng sợ nói. Hiển nhiên theo Vân Phi Dương bạo phát khí tức bên trong đã cảm thấy được hắn mạnh hơn chính mình quá nhiều. Bốn sắc mặt người kinh biến. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm thời điểm. Nhanh sẽ có giá trị đồ. Vật giao ra. Nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vân Phi Dương thanh âm âm u. Cường đại linh hồn lực bao phủ tại Thôi Vượng quanh thân. Để hắn nhất thời thừa nhận khủng bố uy áp lồng hành quấy rối. Khắc khắc, Thôi Vượng sợ hãi. Hắn vội vàng nói. Ta giao nói. Đem không gian giới chỉ lấy ra. Đồng thời còn vô cùng phối hợp xóa đi bên trong linh hồn chạm trổ. Còn có các ngươi. Vân Phi Dương quét mắt một vòng bốn người khác. Thôi Vượng thì là cả giận nói. Mẹ. Còn không dám lấy ra. Cho vị tiểu hữu này thật tốt. Bốn người tuy nhiên không muốn. Nhưng vẫn là vô cùng thịt đau đem không gian giới chỉ ném qua tới. Vân Phi Dương lúc này phân hóa linh hồn, dung nhập năm cái nhẫn bên trong, lại cũng chỉ là vơ vét không ít tinh hạch, không có gì quá đáng tiền đồ. Vật uy, hắn cau mày một cái, nói: "Ngươi trong giới chỉ, làm sao không có loại kia ẩm chứa đạo ý thạch đầu?" Ẩm chứa đạo ý thạch đầu Thôi Vượng nhất thời nghĩ đến, hắn nói có thể là tiên thạch. Lúc này khóe miệng co giật nói: "Tiểu hữu, tiên thạch loại này cực kỳ vật chân quý. Ta một giới tán tu. Tại sao có thể có đây? Hắn trước kia có. Bất quá, đã sớm cầm đem đổi lấy thành trì quyền cư ngụ. Tiên thạch A Vân Phi Dương biết loại kia thạch đầu tên, tiếp theo thả ra Thôi Vượng, lạnh lùng nói cút đi. Soát vừa mới đạt được giải thoát Thôi Vượng. Lúc này nhanh như chớp chạy. Bốn tên võ giả cũng là từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Bị phản ăn cướp. Ngày hôm nay ý tưởng thực xui xẻo a. Thôi Vượng cùng bốn tên võ giả trong không gian giới chỉ mặc dù không có tiên thạch, nhưng có hơn 100 khỏa tinh hạch. Chuẩn tiên sơ kỳ cấp thì có 10 khỏa, cũng coi như có chút ít thu hoạch. Vân Phi Dương cất giữ trong tạo hóa giới chỉ bên trong, tính toán sưu tập đủ nhiều, sẽ cùng nhau thu lấy bên trong đạo ý. Đối với hắn mà nói, đã không có tiên thạch, như vậy chỉ có thể dựa vào tinh hạch. Chân Vũ Thần Vực bên trong, nguyên lai không có cường đạo cùng thổ phỉ nói chuyện. Chỉ cần có thực lực, liền có thể tùy ý vọng động. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Làm một cái thường xuyên ăn cướp người khác, vơ vét không gian giới chủ hạng người, hắn thích vô cùng loại này quy tắc, loại phương thức này. Thôn trang đến lân cận thành trì chí ít có mấy vạn dặm đường, trung gian cũng nhiều vì rậm rạp sơn lâm, bên trong trải rộng đến hàng vạn mà tính hung thú. Vân Phi Dương vì theo tinh hạch bên trong thu hoạch đạo ý, một đường đi tới, gặp thú thì giết. Mấy ngày kế tiếp, chết ở trong tay hắn hung thú thì nhiều đến ngàn con. Bên trong, riêng là chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch thì nhiều đến 100 khỏa. Vân Phi Dương tìm một cái vắng vẻ sơn động, dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong, bắt đầu tiến hành đại lượng thu lấy. Vẹn vẹn một ngày thời gian, hơn 100 khỏa chuẩn tiên cấp tinh hạch liền bị toàn bộ hấp thu. Thu hoạch đạo ý, lại cũng chỉ có tiên thạch 1/10. Xem ra, ít nhất phải hấp thu 1.000 khỏa hai bên chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch, mới có thể so với một khỏa tiên thạch. Vân Phi Dương nỉ non nói. Bành bành, đột nhiên bên ngoài sơn động truyền đến nổ vang. Có người ẩu đả Vân Phi Dương lúc này đi ra sơn động theo thanh âm bước đi. Rất nhanh, liền tại một mảnh dòng suối nhỏ bên cạnh, nhìn thấy hơn 10 tên võ giả, chính đang vây công một tên tuổi chừng thất tuần lão giả. Nhiều người như vậy khi dễ một người, còn thật không biết xấu hổ a. Vân Phi Dương lắc đầu nỉ non nói. Hắn cũng không có xuất thủ lần lượt tính toán. Dù sao Chân Vũ Thần Vực rất tàn khốc, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thực tại có chút buồn cười. Đương nhiên, nếu như lão đầu đổi lại một cái xinh đẹp nữ, Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ xuất thủ trình diễn xuất trận anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Siêu Thần Yêu Nhiệt 156-1553. Chương 1551 bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau bị vây công lão giả, thực lực là chuẩn tiên sơ kỳ, mà hơn 10 tên võ giả bên trong có 2 tên đồng dạng là chuẩn tiên sơ kỳ, cho nên theo cục diện đến xem, lão giả ở vào tuyệt đối bị động. Hừ, giao chiến khu vực bên ngoài, một tên cẩm y nam tử cười lạnh nói, lão gia hỏa còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Giao ra tiên thạch đến. Tiên thạch núp trong bóng tối. Vân Phi Dương nghe vậy, ánh mắt nóng rực lên. Hiện tại hắn đã hoàn toàn giải bước vào chuẩn tiên, về sau tiên thạch đối với võ giả tầm quan trọng. Bành lão đầu gian nan bước lui một tên chuẩn tiên về sau, âm thanh lạnh lùng nói, đường đường đêm thành cận ra, lại sẽ vì một khỏa tiên thạch làm ra như thế ăn trộm sự việc tới. Đêm thành Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn chuyến này chỗ đi thành trì chính là đêm thành. Theo thôn trưởng trong miệng biết được, tòa thành trì này quy mô không lớn, nhưng cũng là phương viên mấy vạn dặm một tòa duy nhất thành. Cẩm y nam tử thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, giao ra tiên thạch tha cho ngươi khỏi chết. Phi, lão đầu nói, lão phu cư nhiên chết cũng sẽ không giao ra tiên thạch. Cẩm y nam tử cười lạnh nói, thật sự là một cái gian ngoan không rõ lão gia hỏa. Cho ta đem hắn tháo thành 8 khối tuân mệnh. Hai tên chuẩn tiên sơ kỳ thủ hạ lúc này tu vi bạo phát đồng lên thật sự. Lão đầu nhất thời lâm vào bị động, bị đánh khó có thể hoàn thủ, càng là liên tiếp bị oanh tại trên ngực. Phút cuối cùng, lão đầu lui nhanh mấy chục trượng, máu tươi phun ra, sắc mặt dị thường tái nhợt, thân chịu trọng thương. Hai tên chuẩn tiên cấp võ giả từng bước một tới gần, sát khí bao phủ. Vù vù, đột nhiên, chỗ tối trong bụi cỏ, một đạo hắc ảnh bay lượn mà ra, khí thế khủng bố cuốn tới. Bành bành, hai tên chuẩn tiên không ngờ tới chỗ tối cất giấu người, bất ngờ không đề phòng bị đánh bay ra ngoài. chật vật ngã xuống đất. Người nào công tử áo gấm phẫn nộ nói. Xoát một thân mặt trung niên nhân áo đen phiêu nhiên rơi xuống thản nhiên nói, không muốn chết, mau mau cút. Đang khi nói chuyện, chuẩn tiên trung kỳ khí tức lan tràn ra, khiến cho công tử áo gấm cùng cận ra rất nhiều võ giả sắc mặt kinh biến không nên hiểu lầm. Đây cũng không phải là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn núp trong bóng tối, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới trong núi rừng còn ẩn giấu đi người khác, ta lại không có phát hiện. Đang khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng lan tràn ra, tái tạo thần giới thu hoạch được vô thượng công đức. Không chỉ có để Vân Phi Dương đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, linh hồn cường độ cũng có thể so với chuẩn tiên hậu kỳ. Chỉ phải nghiêm túc đi dò xét, dù là chuẩn tiên hậu kỳ cũng có thể tìm tới. Ngọa tạo linh hồn lực trải rộng ra về sau, Vân Phi Dương há to mồm. Bởi vì tại trong phạm vi mấy chục dặm lại vẫn cất giấu 10 tên võ giả, bên trong 8 tên chuẩn tiên sơ kỳ, 2 tên chuẩn tiên hậu kỳ. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cùng nhau khóa chặt khu giao chiến. Thậm chí 2 tên chuẩn tiên trung kỳ nóng lòng muốn thử, phảng phất tùy thời có khả năng hồi tiến lên. Không phải đâu, Vân Phi Dương sụp đổ nói, chẳng lẽ những người này đều tại đánh tiên thạch chủ ý? Vâng. Vô luận xuất hiện trung niên nhân áo đen, vẫn là núp trong bóng tối 10 tên võ giả, bọn họ đều nhìn lên lão giả tiên thạch. Chậm chạp không có đồng thủ cũng là tại chờ cơ hội. Tiên thạch tuyệt đối là chân vũ thần vực bên trong trọng yếu nhất, giá trị hoàn toàn không kém hơn chuẩn tiên sơ kỳ cấp chí bảo. Cận công tử nhà ta ý thức được xuất hiện người áo đen thực lực là chuẩn tiên trung kỳ, nhất thời liền có thoái ý. Không có cách cảnh giới áp chế, không lùi lời nói cái kia chính là bị song bảo. Công tử áo gấm dù sao cũng là cận ra dòng chính, trước khi đi thông lệ quẳng xuống ngoan thoại, nói: vì bằng hữu này, ta cận ra nhớ kỹ. Đi xoát xoát cận ra nhân mã lúc này rút lui. Tên kia chuẩn tiên trung kỳ võ giả cũng không đuổi kịp đi, hiển nhiên cũng không muốn đem cận ra làm mất lòng. Còn về quẳng xuống ngoan thoại, còn là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dù sao hắn chỉ là một giới tán tu, lại cũng không phải là ở tại đêm thành. Vị bằng hữu này thổ thương lão giả cảm kích nói, đa đa tạ xuất thủ cứu giúp. Trung niên nhân áo đen xoay người, cười nói, nếu như ngươi thật cảm tạ ta, đều có thể đem tiên thạch tặng cho ta. Lão giả sắc mặt biến hóa, lạnh nhạt nói, nguyên lai, ngươi cũng là vì lão phu tiên thạch mà đến nói nhảm. Trung niên nhân áo đen nói, ta sẽ vô duyên vô cớ đắc tội cận ra tới cứu ngươi. A Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cái này chân vũ thần vực võ giả có người tốt sao? Có thấy việc nghĩa hăng hái làm người? A lão giả lắc đầu, nhưng cũng ánh mắt kiên định, nói, lão phu nói qua, dù có chết cũng tuyệt không giao ra tiên thạch. Trung niên nhân áo đen thản nhiên nói, ngươi thọ nguyên còn rất dài, tương lai có lẽ có thể đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, cần gì phải tử thủ một khỏa tiên thạch mà mất mạng đây. Lão giả cười lạnh một tiếng nói, vật này đối lão phu phi thường trọng yếu, dù là vẫn lạc cũng nhất định muốn giữ vững. Thật sự là một cái cố chấp lão đầu. Trung niên nhân áo đen thở dài một hơi, tiếp theo từng bước một đi qua. Xoát đột nhiên, núp trong bóng tối một tên khác chuẩn tiên trung kỳ võ giả, rốt cuộc nhìn không được bay ra ngoài. Hắn cử động này, một tên khác chuẩn tiên trung kỳ cũng đi tới. Hai người lúc trước không ra, là sợ đến tội cận ra, bây giờ cận ra người đi, liền nhất thời yên tâm. Tán tu vũ giả cũng là có như thế một cách bệnh chung. Bọn họ tình nguyện trêu chọc cùng là tán tu vũ giả, cũng không muốn trêu chọc thành trì gia tộc và thế lực. Hừ, trung niên nhân áo đen cười lạnh nói, hai người các ngươi, vẫn là không nhịn được đi ra hắc lão duyệt. Tên kia thể trạng hơi béo võ giả nhích miệng cười nói, cái này tiên thạch ngươi cũng không thể thì dễ dàng như thế lấy đi. Không tệ. Một người khác gật đầu nói. Gọi hắc lão duyệt võ giả hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên xuất thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ bắt hướng lão đầu. Xoát xoát, hai tên chuẩn tiên trung kỳ cũng không phải bất tài, tại hắn đồng thủ trong nháy mắt cũng nhao nhao hành động. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, ba tên chuẩn tiên trung kỳ vì càng nhanh cướp đoạt lão giả, nhất thời đánh nhau. Loại này cấp bậc cường giả động thủ, nếu như đổi lại tại giới bên trong, cái kia tất nhiên sẽ chấn vỡ một phương vũ trụ. Nhưng mà, chân vũ thần vực không gian bích lũy cực kỳ cường thế. Ba người ở giữa ngươi tới ta đi so chiêu. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là để không gian rất nhỏ vặn vẹo. Chập chập. Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi than nói. Phương này vị diện không gian hàng rào thực tại quá mạnh. Ba tên chuẩn tiên trung kỳ bạo phát cũng chỉ là rất nhỏ dung chuyển. Nếu như ta Phi Dương thần giới cũng có thể đạt tới loại trình độ này, liền có thể tự thành nhất vực. Suy nghĩ thời khắc, hắn lặng lẽ tới gần. Hắn muốn làm cái kia bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau hoàng tước xoát thừa dịp ba tên chuẩn tiên trung kỳ đánh khí thế ngất trời. Vân Phi Dương thi triển túng bộ di vị. Trong nháy mắt xuất hiện tại lão đầu trước mặt. Một cái tay chụp trên bờ vai. Hưu một chút biến mất. Không tốt, có người đem lão đầu cướp đi ẩu đả ba tên chuẩn tiên trung kỳ, nhất thời ngừng tay. Mà khi bọn hắn phẫn nộ phóng thích tiên niệm, lại phát hiện phương viên mấy chục dặm, trừ lúc trước cất giấu tám tên chuẩn tiên sơ kỳ, không có người nào nữa. Mẹ đến cùng là ai? Hắc lão ruột ba người phẫn nộ không thôi. Bọn họ theo đuôi cận ra vài ngày, rốt cuộc vào hôm nay tìm tới cơ hội. Kết quả lão đầu cứ như vậy ngay dưới mắt bị cướp đi. Thực tại vô pháp tiếp nhận. Làm sao bây giờ? Ba tên chuẩn tiên trung kỳ chỉ có thể đem biệt khuất chi hỏa phát tiết tại trên người đối phương. Điên cuồng đánh nhau. Siêu thần yêu nhiệt 156-1554. Chương 1552 bệnh nặng người. Ba tên chuẩn tiên trung kỳ tại trong sơn giã đánh là tại hỏa hướng lên trời. Núp trong bóng tối tám tên chuẩn tiên sơ kỳ thì là bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ vốn là nghĩ đến ba người này cùng cận gia phát sinh sống mái với nhau, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Chưa từng nghĩ đột nhiên lão đầu kia liền bị người bắt đi, càng bi kịch là liền bóng dáng cũng không thấy. Là ai đâu có thể tại ba tên chuẩn tiên trung kỳ không coi vào đâu, đem lão đầu cướp đi. Không phải là chuẩn tiên hậu kỳ bí ẩn này để nhất định không cách nào cởi ra. Lại nói Vân Đại Tiện Thần, hắn mang theo thủ thương lão giả tại không gian bên trong nhanh chóng vượt qua, cuối cùng đứng ở một chỗ ẩn nấp trong cốc. May mà tại vực ngoại chiến trường đổi lấy một bản túng bộ di vị. Nếu không muốn từ ba tên chuẩn tiên trung kỳ trước mắt giành lại lão giả, làm đến thần không biết ruột không hay, căn bản không thể nào. Soát Vân Phi Dương đem lão giả nhẹ nhàng buông ra, cười nói, lão nhân gia, ngươi bây giờ an toàn. Lão đầu ổn định thân thể, cảnh giác nói, ngươi là ai? Có lúc trước hắc lão ruột sự kiện, để hắn suy đoán người này cứu mình cũng là vì tiên thạch. Phải, Vân Đại Tiện Thần không phải người tốt lành gì, cứu lão đầu mục tự nhiên là vì tiên thạch. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì người xấu. Cười nói, ta cứu ngươi, nếu như ngươi cảm kích ta lời nói, có thể cầm tiên thạch làm tạ lễ. Quả nhiên lão giả mặt nhất thời kéo xuống. Bất quá, Vân Phi Dương lại bổ sung, nếu như không nguyện ý xuất ra tiên thạch, ta cũng không thể ép buộc. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Thật chứ? Lão đầu bán tín bán nghi nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, nếu như ta thật có ý tưởng, làm thế nào có thể cùng ngươi một cách trọng thương người dài dòng đây? Lão giả trầm mặt. Đúng vậy a, mình đã trọng thương, không có mảy may sức hoàn thủ. Nếu như hắn muốn cướp lời nói, hiện tại đại có thể trực tiếp đồng thủ. Hưu đột nhiên, một viên thuốc bay tới, rơi trong tay hắn. Vân Phi Dương nói, đây là liệu thương đan, ăn nó có thể khôi phục bảy thành thương thế. Nếu như ngươi cảm thấy là độc dược cũng có thể tiện tay vứt bỏ. Đan dược thấu phát mùi thơm, lại ẩn chứa sinh cơ khí tức. Lão giả kết luận đây là thuốc chữa thương, tuyệt không phải độc dược. Hắn không có cân nhắc, đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, bên trong thân thể trong nháy mắt hiện ra bàng bạc sinh mệnh thuộc tính, cùng mạnh đại chữa thương dược hiệu. Lão giả trong lòng giật mình, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Ước chừng một lát, hắn sắc mặt tái nhợt dần dần đỏ ửng lên. Bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cũng lại lẩn dục phía dưới khôi phục 7-8 phần. Đây là cái gì đan dược, lại có như thế kỳ hiệu? Lão giả khiếp sợ không thôi. Làm một tên lão giang hồ, hắn phục dụng liệu thương đan dược nhiều vô số kể, lại chưa từng thấy thần kỳ như thế hiệu quả trị liệu đan dược. Lại hoặc là nói, người trẻ tuổi kia là một tên đỉnh phong luyện đan sư. Nếu như tại giới bên trong lời nói, Vân Đại Tiện Thần thật là đỉnh phong luyện đan sư, mà lại tại tái tạo thần giới về sau từng đi dược giới tiến hành đi qua một phen chứng nhận, bây giờ phẩm giai là cửu phẩm đan đế. Còn về luyện chế viên đan dược kia thì là ngũ phẩm kim đan cấp, không chỉ có từ bách thảo đan lô luyện chế mà thành, còn ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh thuộc tính, chữa thương hiệu quả cực nhịp thiên. Tiểu hữu, lão giả hỏi, đan dược này là ngươi luyện chế? Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Phù phù, đột nhiên lão giả hai đầu gối quỳ mà nói. Tiểu hữu, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Hắn đột nhiên quỳ xuống đến, đem Vân Đại Tiện Thần giật mình. Hưu Phất ốm tay áo một cái, đem lão giả dìu dắt đứng lên. Vân Phi Dương cười nói, lão nhân gia có chuyện gì nói thẳng, không cần hành đại lễ. Nhưng trong lòng đắc ý, lão nhân này làm thủ hộ tiên thạch tình nguyện chết, bây giờ lại vì một kiện sự tình từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống. Cái này nhất định đối với hắn phi thường trọng yếu. Nếu như mình làm đến, chắc là có thể đạt được tiên thạch. Lão giả hai tay run rẩy, hai mắt phủ đầy đục ngầu nước mắt, nức nở nói, mời theo lão phu tiến về một chỗ, cứu một cái gần như đe dọa người. Vân Phi Dương đan dược rung động lão giả, mà khi biết là hắn tự mình luyện chế, liền khẳng định người này tất nhiên tinh thông y đạo. Khoan hãy nói, hiểu đan đạo Vân Đại Tiện Thần xác thực tại y thuật bên trên có điểm tạo nghệ. Nói tốt. Trên đường, Vân Phi Dương nói, nếu như ta đưa ngươi chủ nhân chữa tốt, tiên thạch chính là ta. Tiểu hữu, lão giả lời thề son sắt nói, nếu như ngươi có thể trị hết chủ nhân nhà ta bệnh, viên này tiên thạch chính là ngươi. Vân Phi Dương yên tâm, trong lòng suy nghĩ, có thể có chuẩn tiên sơ kỳ người hầu, sắp chết đe dọa chủ nhân chắc hẳn cũng rất có thân phận. Chính mình đem hắn chữa tốt, có lẽ có khác chỗ tốt. Tại lão giả chỉ huy hạ, Vân Phi Dương đi vào một chỗ trước thác nước, lọt vào mà đi, tiến vào thiên nhiên trong sơn động. Chập chập, không nghĩ tới cái này thác nước nội bộ có động thiên khác. Vân Phi Dương sợ hãi thán phục thời khắc, vẫn theo lão giả tiến lên, rất nhanh đứng ở một chỗ rộng rãi trong thạch động. À dập, ngươi trở về. Vừa đi vào, một cái có chút suy yếu, vừa mềm yếu thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn, lại là nao nao, bởi vì trên mặt ghế đá ngồi một cách bạch y nữ tử. Người này tuổi chừng 20, một túm như mây mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống, cong cong mày liễu, đáng yêu mũi ngọc, tinh tế tỉ mỉ không cần mảy may tì vết, như tuyết như sương như tuyết, như là đạp sóng mà đến tiên tử. Đây là một cách đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Nếu như muốn nói khuyết điểm, cái kia chính là sắc mặt tái nhợt, thân thể quá yếu đuối, càng ấm đường biến thành màu đen, rõ ràng là thọ nguyên sắp hết dấu hiệu. Bạch y nữ tử cũng nhìn thấy theo sau lưng Vân Phi Dương, thanh tịnh trong mắt sáng thấu phát hàn quang, nói, à ở dập, hắn là ai tiểu thư? Gọi à dập lão giả nói, vị tiểu hữu này là ta tìm đến vì ngươi chữa bệnh. Nguyên lai lão nhân này chủ nhân là một đại mỹ nữ a. Vân Phi Dương ám đạo. Chữa bệnh bạch y nữ tử buông xuống đề phòng, khổ sở nói, ta loại bệnh này chỉ có thể dựa vào tiên thạch đến gắn bó ngắn ngủi thọ nguyên, lại như thế nào có thể triệt để trừ tận gốc? Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương đi về phía trước một bộ, chậm rãi mà đàm đạo, trong thiên hạ này chỉ cần là bệnh là có thể trị tốt, chỉ không hết là bị bệnh người. Viên kia đã tự mình từ bỏ tâm. Thật sao? Bạch y nữ tử nằm sấp trên bàn, yếu ớt nói. Ngươi thật giống như đối với mình y thuật rất tự tin. Tạm được. Vân Phi Dương lại đi về phía trước một bộ, đứng ở bên người nàng. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chạm mặt tới. Hắn không muốn động đậy, cười nói. Cô nương, ta có thể vì ngươi hào phía dưới mạch. Bạch y nữ tử như là rất mệt mỏi, nằm sấp tại bàn đá trước. Ánh mắt dần dần khép lại. Hô hấp tiết tấu cũng không có không quy luật. Vân Phi Dương không để ý tới trai gái khác nhau. Một cái tay nhô ra đặt tại xanh nhạt mềm nhắn trên cổ tay. Nhìn thấy hắn như vậy chuyên nghiệp, đứng ở phía sau lão giả mừng rỡ không thôi. Cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng người này có thể chữa vâng tiểu thư mệnh. Lão nhân ra. Sư qua. Vân Phi Dương thu tay lại, ngưng trọng nói. Tiểu thư nhà ngươi là bị người đả thương a? Lão giả khẽ giật mình, nói. Không tệ. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói. Tiểu thư nhà ngươi đây là thương thế quá nặng, lại không được đến kịp thời trị liệu, từ đó làm cho bệnh tình nghiêm trọng chuyển biến xấu. Tiểu hữu, nhưng có chỉ. Lão bá vội vàng nói. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, đã bệnh nguy kịch, sợ khó trị liệu. Phù phù. Lão bá lần nữa quỳ xuống, khẩn cầu. Tiểu hữu, mấy ngươi vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp mau cứu tiểu thư nhà ta. Tốt, ta hết sức. Bất quá, Vân Phi Dương nghĩ một lát nói, ta cần hai khỏa tiên thạch làm thù lao, mà lại phải hiện giao. Tốt tốt. Lão bá lúc này vung tay lên, lấy ra hai khỏa tiên thạch, vội vàng nói. Lão phu nơi này vừa vặn có hai khỏa tiên thạch, nguyện ý giao cho tiểu hữu, còn mời chữa tốt tiểu thư nhà ta bệnh. Quả nhiên Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, thầm nghĩ. Lão nhân này không chỉ có một khỏa tiên thạch,